Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Thiên sinh chính là hố người chủ. Xem bọn hắn bộ dáng nghiêm túc, cái này tuyệt đối không phải đang nói đùa, cũng không phải khác nghi thức hoan nghênh. Dù sao tứ sư tỷ chí hướng là trở thành một cái vĩ đại sơn tặc vương, nàng thông thường hành động cũng tại tích cực hướng phía cái phương hướng này dựa sát vào. Cái này đại biểu nàng khả năng thật không có bị oan uổng. Hiện tại liền xem như nhìn về hướng nàng, cũng có thể cảm giác được nàng có chút không biết làm sao mở miệng, đây đại khái là xuất phát từ một loại đối lý hiện tượng. Cái này yêu nữ táng tận thiên lương, liền ngay cả trúc cơ cảnh trên thân người vụn vặt tinh thạch cũng không chịu buông tha. Ta nghe nói phàm là gặp được nàng người, toàn thân cũng chỉ có thể còn lại một cái quần tộc, ngay cả biết tất đều biết cho người ta nhổ sạch sẽ. Bốn phía quần tình khuấy động, bọn thủ vệ phảng phất thân lâm kỳ cảnh bình thường, đem chính mình thay vào bị đánh cướp trên thân người, bạo phát ra phẫn nộ khí thế. Há lại chỉ có từng đó như thế, cái này yêu nữ ăn cướp người khác, cho tới bây giờ đều không phân biệt nam nữ già trẻ, cho tới 8 tuổi, từ 288 tuổi, toàn bộ đều tại nàng ăn cướp phạm vi bên trong. Nghe nói nàng yêu thích đặc biệt, bất luận nam nữ đều sẽ bị nàng cho làm bẩn, có ít người thậm chí không gượng dậy nổi, dự định từ vách núi nhảy đi xuống, này cuối đời. Ta còn nghe nói nàng yêu thích ăn người, còn chỉ ăn kiều nộn trẻ con, về Dương Thành bây giờ người người cảm thấy bất an, nhấc lên sự tích của nàng, toàn thành trẻ con dừng khóc. Đám người kia càng nói càng là không hợp thói thường, đáp lấy vây quanh đám người công phu, đại thổ ý niệm trong lòng. Chu vi xem quần chúng bị dọa đến hồn phi phách tán, đẹp mắt như vậy một cái nữ hoa, làm sao lại có thể như vậy hung tàn, mặc cho mọi người sức tưởng tượng phong phú, cũng không dám đem nàng cùng trong lòng yêu nữ kia ấn tượng móc nối. Biển người mãnh liệt, tiếng nghị luận nhao nhao mà lên, càng là nghị luận thì càng không hợp thói thường. Lâm Nhược Vũ đều bình tĩnh không nổi đến, nàng phẫn nộ dậm chân một cái, giận dữ hét: "Các ngươi đánh rắm!" Ăn cướp vấn đề này nàng cũng vẫn là dám thản nhiên thừa nhận, nhưng mà phía sau những chuyện kia là cái ruộng gì, làm sao cái gì nước bẩn đều hướng trên người nàng dội tới. Cảm giác được Lâm Phong đám người nóng bỏng ánh mắt, Lâm Nhược Vũ càng phải cắn răng nghiến lợi nhìn xem bốn phía. Muốn hay không ném ra một cái sát trận, đem đám người kia toàn bộ xoắn thành thịt vụn, trong nội tâm nàng toát ra ý nghĩ này tới. Kinh ngạc một trận, cảm nhận được thành nội có vài chục cỗ hơi thở phun ra ngoài, hẳn là có người đưa tin trở về, đưa tới viện trợ người, theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Lúc này đã bất chấp gì khác, chỉ có thể trước chạy đi lại nói. Mọi người tâm ý khẽ động, Dịch Thiên Tuyết xanh kiếm bảng mở ra, đầy trời tên kiếm hoành tảo bốn phía, cường thế chém ra một cái thông đạo, Lâm Phong đám người cuống quýt tụ hợp, dự định lui ra ngoài. Ai biết, danh kiếm bảng mở ra, tình huống không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại hết sức chuyển biến xấu đi lên. Lâm Phong vỗ đầu một cái, kém chút đều quên đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết cũng là tại gì vực treo hào, tứ sư tỷ được người xưng làm yêu nữ, nàng thế nhưng là được người xưng làm ma nữ. Là ma nữ chạy mau a, chậm nhất định phải chết. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a. Ta trên có già dưới có trẻ, ở giữa còn có mấy cái như hoa như ngọc lão bà a. Đám người hoàn toàn rối loạn lên, mặc cho đám vệ binh làm sao quát bảo ngưng lại đều không có tác dụng. Lâm Nhược Vũ tốt xấu chỉ là cái ăn cướp, truyền đi lại hung, có vệ binh ở chỗ này, nàng cũng không lật được trời. Có thể Dịch Thiên Tuyết không giống cái này thực sự ma nữ, thanh danh cũng không phải đoạt ra tới, kia là trần trụi giết ra tới. Cũng chính là gì vực không có Tam Quốc Triệu Tử Long, dốc trường bản bảy vào bảy ra truyền thuyết, nếu không lấy ra so sánh một chút, những người này sợ rằng sẽ phát hiện đại sư tỷ cao mấy cái cấp độ. Nàng mặc dù không có tại một cái địa điểm giết cái thiên hôn địa ám, nhưng tại một phiến khu vực, khắp nơi nhuốm máu. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt truy cứu, có người xuất tiền mời người, có người yết bảng giết người, Dịch Thiên Tuyết không giết người. Liền phải bị người giết, ai đi quản lý do gì có thể còn sống sót mới là người thắng. Bốn phía người ngay từ đầu còn ôm xem náo nhiệt suy nghĩ có thể đi cho tới bây giờ, nơi nào còn dám xem tiếp đi cũng đừng vì nhìn cái náo nhiệt, liền đem mệnh nhìn không có. Đại sư tỷ danh kiếm bảng mở ra tiết lộ thân phận đồng thời, Lâm Phong thậm chí cảm giác được, dược các trong thành chạy tới kia một bộ phận cao thủ tốc độ giống như đều chậm rất nhiều. Tiêu rồi. Lâm Phong kinh hô một tiếng. Nguyên bản chỉ có tứ sư tỷ, ngay từ đầu giết ra tới khẳng định là nguyên anh cảnh giới vệ binh, có thể đại sư tỷ vừa ra tay, chỉ sợ chạy tới chính là càng mạnh một cấp bậc người. Hơn nữa nơi này là địa bàn của người ta, nếu thật là giết đứng lên đối phương hậu viện, liên tục không ngừng, nhóm người mình không thiệt thòi mới là lạ. Đám người quay đầu liền chạy, một tiếng hò hét, để Lâm Phong vừa quay đầu. Tiểu chủ dừng bước. Diệp Đào cực nhanh chạy đến, đi theo phía sau một đám cao thủ, trong mắt của hắn dữ dội lợi hại, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh, lúc này mới lên tiếng giữ lại. Lâm Phong nhìn một chút mấy vị sư tỷ, Diệp Thuần tung tích không rõ, thực sự không làm rõ ràng được Diệp Đào hiện tại là địch hay bạn. Diệp Đào cỡ nào nhân tinh, nhất thời phát giác được Lâm Phong cố kỵ, vung tay lên ngăn trở đuổi theo vệ binh, chính mình một mình đến đây. Hắn cung kính hướng phía Lâm Phong bái một cái để cho người ta nhìn không ra mảy may sơ hở. Tiểu chủ, ta xem như chờ được ngươi. Diệp Đào vừa thấy mặt liền kích động hô. Lâm Phong nhướng mày, nhìn một chút hắn nói. Diệp thúc đây là. Diệp Đào cũng ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, liếu tiếu tiếu thanh danh tương đối bình thường. Hắn nhận không ra có thể Dịch Thiên Tuyết cùng Lâm Nhược Vũ đều là đăng ký. Có người nói rõ suất tiền mua các nàng đầu, không biết mới là lạ. Lâm Phong chần chờ một lát, nói. Đây là ta mấy vị sư tỷ. Diệp Đào không khỏi giật mình, nói. Nguyên lai các chủ còn thu mấy tên đệ tử, đây thật là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà a. Thân phận của Lâm Phong là Diệp Tử Hiên đệ tử, hắn bản năng liền đem Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng thay vào cái thân phận này. Đó là cái hiểu lầm, Lâm Phong lại cố ý không cưới thả, cái này mỹ diệu hiểu lầm, liền để hắn gặp phải ngọn nguồn đi. Diệp Đào tay vừa lộn, lộ ra một mặt chế tạo cực kỳ bóng loáng lệnh bài. Các chủ ngày trước bị dì vực hạch tâm truyền triệu, đã tiến vào dì vực bên trong, trấn thủ một phương, hắn lưu lại tin tức, để các ngươi trở về sau, liền mang theo cái này miếng lệnh bài tiến vào dì vực. Lâm Phong đưa tay nhận lấy thứ này hắn nhìn không ra thật giả, Hứa Linh Vân nhận lấy xem xét, tay nhỏ ở phía trên sờ lên, liền cùng Lâm Phong câu thông đứng lên. Là tiểu thuần tử thủ bút không sai, nếu như nàng xảy ra sự tình, sẽ không dùng loại thủ đoạn này lưu tin tức. Mối liên hệ này phương thức là nàng cùng Diệp Thuần ở giữa bí mật, lệnh bài mặc dù không phải xuất từ Diệp Thuần thủ bút. Nhưng nàng lưu tin tức loại thủ pháp này hẳn là hỏi thăm qua phân thân của mình. Diệp Thuần bản thân không có bại lộ, đây chính là cực tốt tin tức còn không kịp tiêu hóa, nàng liền đã tiến vào dị vực hạch tâm, thế mà còn để lại mệnh lệnh để cho mình mấy người cũng đi theo vào. Không thể không nói, gia hỏa này thiên sinh chính là một cái hố người chủ. Lâm Phong không khỏi cười khổ, đã sớm để nàng mang theo khoản tiền vụng trộm chạy trốn. Nàng hết lần này tới lần khác không chịu, này lại bị dị vực hạch tâm truyền triệu, nàng liền chạy trốn cơ hội cũng không có, chỉ có thể kiên trì đi vào. Nếu là lúc trước đối với dị vực tình huống còn có thể một vòng hai mắt đen. Nhưng tại bí cảnh bên trong, từ tên kia dị vực cao thủ trong miệng biết được dị vực hạch tâm bộ phận tình huống, Diệp Thuần chỗ đi địa phương hẳn là khu thứ 10. Còn lại trường sinh tiên tay cố nhiên sẽ không đưa qua đến, có thể nàng cá nhân lực lượng khẳng định cũng là khó mà quét sạch nơi đó. Thế là, gia hỏa này liền nghĩ đến nhóm người mình sao? Lâm Phong nhìn một chút mấy vị sư tỷ nhắm mắt nói. Diệp Thúc, ngươi nhìn ta mấy vị sư tỷ sự tình. Không có việc gì, vấn đề này ta đến xử lý. Diệp Đào cũng có chút đau đầu, mấy tên này đều là có thể gây chuyện thị phi chủ. Hắn phân phó sau lưng đám người tiến đến xử lý chuyện này, hy vọng những người kia đều có thể hữu hảo, đem chuyện này xem như một cách mỹ lệ hiểu lầm. Nếu có người không biết tốt xấu, vậy hắn cũng chỉ có thể dưới ra tay áp độc. ai kêu trước mắt mấy người đều là các chủ đồ đệ đâu, hắn nhưng là một cái cũng đắc tội không nổi. Sao động rất nhanh lắng xuống, dược các bên trong, không có gì ngoài các vị trưởng lão hộ pháp, Diệp Đào thế lực hoàn toàn có thể một tay che trời, hắn phân phó người xuống dưới, thủ vệ tự nhiên không dám nói cái gì, còn lại tất cả mọi người là uy bức lợi dụ tạm thời ngăn chặn chuyện này. Mặc dù cuối cùng giấy là không gói được lửa, khả năng đủ ngắn ngủi ổn định tình thế liền tốt. Thật đợi có người nổi lên thời điểm, Lâm Phong đám người có lẽ đã sớm tiến vào dị vực bên trong, ở nơi đó có các chủ trông nom, ai dám đắc tội bọn hắn. Lâm Phong chú ý tới Chu Hải Đông đám người tựa hồ cũng không xuất hiện, có chút hiếu kỳ nói. Mấy cái kia trưởng lão hộ pháp đây. Bọn hắn hiện tại khẳng định rất đau đầu. Diệp Đào khẽ mỉm cười nói. Gia tộc bọn họ mấy vị thiên tài con cháu đi theo dị vực cao thủ rời đi, lại tuần tự mệnh bài vỡ vụn, không biết xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, Lâm Phong đương nhiên biết rõ, chẳng qua vấn đề này không tốt lấy ra nói, cũng không nhất thiết phải thế. Có thể nghĩ, những cái kia trưởng lão các hộ pháp có bao nhiêu thống khổ thật vất vả dựng vào dị vực đường dây này, coi là về sau có cơ hội gà chó lên trời, toàn cả gia tộc đều chuyển vào dị vực bên trong. Không có nghĩ rằng đến, mộng đẹp mới mở một cái đầu, liền biến thành ác mộng, thật sự là có chút đáng thương. Diệp Đào tạm thời ổn định thế cục, lại lấy được Diệp Thuần tin tức, Lâm Phong mấy người cũng không có ý định tiến vào dược các bên trong, vạn nhất xảy ra sự cố kia mới gọi mọc cánh khó thoát. Lâm Phong chắp tay muốn tạm biệt, Diệp Đào bày ra vẻ khó khăn nói. Các chủ bàn giao, gọi ta nếu như nhìn thấy tiểu chủ nhóm, nhất định phải tự thân hộ tống tiểu chủ nhóm an toàn tiến vào dị vực. Lâm Phong trong lòng sôi trào, ta siết cái lớn rãnh. Diệp Thuần ngươi cũng quá không muốn mặt. Diệp Đào có hợp thể cảnh thực lực, phía sau hắn còn có không ít người, thật động thủ, nhóm người mình cũng không chiếm được lợi ích. Phảng phất nhìn ra Lâm Phong có chỗ cố kỵ, Diệp Đào toàn bộ cúi đầu nói. Tiểu chủ, đây hết thảy đều là các chủ lời nhắn nhủ, ta cũng chỉ là thi hành, lão nhân gia ông ta lo lắng các ngươi tiến vào dị vực sẽ có bất chắc. Dặn dò ta chọn lựa mấy tên độ kiếp cảnh cao thủ đi theo bảo hộ các ngươi. Lâm Phong nheo mắt, Diệp Đào năng lực không thể nghi ngờ, có thể dưới loại tình huống này còn đem dược các quản lý không kém. Diệp Thuần hiển nhiên là dự định đem hắn làm đến dị vực bên trong đi. Diệp Thuần mặc dù không rõ ràng dị vực tình huống, nhưng cũng rõ ràng chính mình chỉ là cái hàng lởm, giả bộ một chút bước có lẽ còn có thể, nếu thật là cùng người đồng thủ. Vài phút lộ làm hại. Có thể mang mấy cái độ kiếp cảnh cao thủ đi vào, hoàn toàn chính xác có thể trình độ nhất định làm dịu mọi người áp lực. Ta có thể nhìn một chút mấy vị kia độ kiếp cảnh cao thủ sao? Lâm Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Tử đạo hữu không chết bần đạo. Diệp Đào mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ một chút tử vẫn gật đầu. Hắn trực tiếp sẵn dò người đi mời mấy vị độ kiếp cảnh cao thủ đến đây, Lâm Phong chỉ là nhìn hắn cái này thần sắc, liền minh bạch chuyện này chưa chắc sẽ thuận lợi. Không bao lâu, ba tên độ kiếp cảnh cao thủ liền tự thân đến đây. Hai nam một nữ đội hình. Niên kỷ già nua tên kia nhìn lên tới tựa hồ tương đối tốt nói chuyện, chính trực trung niên người kia, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp, liền ngay cả tên kia trung niên nữ tử, trong ngôn ngữ đều có chút khinh thường hương vị. Bọn hắn sợ hãi, lo lắng bất quá là Diệp Tử Hiên, Lâm Phong đám người thực lực căn bản không đáng bọn hắn khúm núm. Đến độ kiếp cảnh giới này, người bình thường đã sớm thâm tàng đứng lên tìm kiếm độ kiếp thành tiên khả năng có thể ở bên ngoài mù lắc chủ, hơn phân nửa là bởi vì đời này vô vọng loại kia cảnh giới. Dị vực không giống ngũ đại châu, nhận được hạn chế dưới tình huống chỉ có thể tự mở ra một con đường, khai sáng ra kiếp tiên cảnh giới tiến một bước thúc đẩy thực lực bản thân. Chỉ là để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cho dù là dị vực trường sinh tiên loại cảnh giới này, phảng phất cũng là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, tuyên cổ bất biến từ đầu tới cuối duy trì lấy 10 cái số này.

Dị vực bên ngoài hoàn toàn là cao ngất tường thành, độ cao tối thiểu hơn 10 trượng, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Cửa thành có người nắm tay, nhân số không coi là nhiều, nhưng đều là tinh anh tu vi đã đạt đến nguyên anh cấp độ. Bọn gia hỏa này xấu quá. Lâm Phong trong lòng nói lầm bầm. Thực sự không phải kỳ thị bọn hắn, chỉ là bọn gia hỏa này tướng mạo khác nhau, mặc dù gì vực bên ngoài cũng có gì vực bản thổ dân tồn tại, chẳng qua kia một bộ phận, hoặc là huyết mạch không thuần, hoặc là chính là mèo con tôm nhỏ, không có tiến vào gì vực tư cách. Hiện tại mới xem như chân chính nhìn thấy gì vực bên trong người, cao tráng vóc dáng, hình thái khác nhau, chỉnh thể bên trên giống như là một cái hình người, lại duy trì các tộc đặc điểm. Có da người da trắng tích, sườn sinh hai cánh, sinh ra dung mạo lôi công mặt, nhìn lên tới xấu vô cùng. Có thân người cao hai trượng, cong lưng bộ vẫn như cũ so đám người cao một mảng lớn, hình thái càng là giống một mực to lớn thằn lằn, dùng hai chân đứng thẳng đứng lên. Những này nhân tộc xấu quá à. Diệp Thuần lưu lại lệnh bài để đám người thuận lợi thông qua được trong đó. Chẳng qua nghe những cái kia gì vực xấu ếp. Lâm Phong kém chút liền quay đầu cùng bọn hắn đánh nhau. Chính mình nói không lên đẹp trai đi, nhưng tuyệt đối cũng coi là đẹp mắt, túi gia sinh cũng không tệ lắm, các sư tỷ mỗi cách đều là đỉnh tiêm mỹ nữ, thế mà bị một đám quái vật rất khinh bỉ, đây quả thực không thể nhịn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Để ngươi thân một miệng. Nói mình có thể, nói các sư tỷ chính là để Lâm Phong khó chịu, rõ ràng là phẫn nộ quá mức, Lâm Phong kém chút liền vọt tới. Cũng may Dịch Thiên Tuyết nhóm thủ đoạn xuất sắc, trực tiếp đưa tay một không, Lâm Phong như một làn khói liền chạy rơi mất. Dị vực hạch tâm nơi này cùng bên ngoài dùng chung cái này một mảnh thiên địa. Nhưng liền linh khí dư giả trình độ đến xem, tuyệt đối so bên ngoài cao không chỉ một bậc. Dựa theo dị vực cao thủ lời nói, dị vực hạch tâm chia làm 10 cái khu vực. Bên ngoài bị vô tận tường thành chia cắt thành một cái hình tròn, bên trong thì là chia cắt thành 9 cái vòng tròn cùng một cái hình tròn. Phía ngoài nhất vòng tròn diện tích lớn nhất, cũng là vắng vẻ nhất địa phương, chẳng qua liền xem như vắng vẻ, linh khí so với bên ngoài cũng cao không ít. Cảm giác toàn bộ gì vực kiệt xuất nhất linh mạch đều tập kết ở hạch tâm phạm vi, thậm chí dưới mặt đất còn có vô số đại trận, đem ngoại vi linh mạch cũng dẫn dắt vào, mới có thể đạt đến hiệu quả như thế. Ngươi nói ngươi người lớn như thế, bình thường thật chứng chạc, làm sao chút chuyện này liền không chịu nổi. Hứa Linh Vân một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Các sư tỷ xinh đẹp như vậy, gia hỏa này thẩm mỹ tuyệt đối có vấn đề. Lâm Phong không phục. Loại này không để lại dấu vết lấy lòng, đừng nói liếu tiếu tiếu đám người hưởng thụ, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều lơ đãng lộ ra vẻ tươi cười tới. Liếu tiếu tiếu đưa tay nhẹ nhàng vỗ Lâm Phong đầu nói. Ngươi cũng biết rõ hắn nhóm thẩm mỹ có vấn đề, cái kia còn có cái gì tốt so đo. Lâm Phong lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, tỉ mỉ nghĩ lại nhị sư tỉ nói cũng rất có đạo lý. Song phương rõ ràng đều không phải là một cái giống loài, thẩm mỹ quan có thể tiến tới cùng nhau đi, đó mới là quái sự, nghĩ như vậy cũng liền bình thường trở lại, một đám không hiểu được thưởng thức ra hỏa. Hứa Linh Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này chỉ là bên ngoài, vẫn như cũ là tương đối hoang vu, dị vực bên trong người gần như không thể đi ra cái phạm vi này, dẫn đến phía ngoài nhất địa phương có rất ít người đến. Dưới chân mặc dù có làm nền tốt con đường, nhưng người ở mười phần thưa thớt, như vậy một chút thời gian, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Làm sao bây giờ? Lâm Phong dò hỏi. Lâm Nhược Vũ cười nói. Quy củ cũ. Lâm Phong là không hiểu rõ nhóm người mình ở giữa còn có cái gì quy củ cũ, nhưng nhìn tứ sư tỷ hai tay ở chân trời khoa tay tựa hồ đang tra tìm phương vị. Nàng tiếp tục nói. Đi theo ta, bên này tựa hồ có một nơi không tệ, cùng ta cùng một chỗ chiếm núi xưng vương đi. Dị vực dãy núi san sát, cơ hồ cách một khoảng cách liền có thể tìm tới một chỗ dãy núi. Lâm Nhược Vũ căn cứ bốn phía linh mạch đi hướng, trong chốc lát liền quyết định một nơi, đang cùng mọi người tâm ý. Mặc dù Diệp Thuần lưu lại tin tức để sau khi đi vào liền đi tìm nàng, nhưng Lâm Phong đám người thuần túy làm nàng là tại đánh giám, vạn nhất lại bị nàng hố liền phiền toái, dứt khoát ngay tại bên ngoài an định lại. Lâm Phong trên tay có chút tài nguyên, tăng thêm dị vực linh khí dư giả, trốn ở chỗ này tu luyện cũng so ở ngoại vi tìm khắp nơi tài nguyên tốt, điểm này ngược lại là không có lừa gạt người bên ngoài. Dịch Thiên Tuyết đổi tu Thái Thượng Hóa Ma Công, Liễu Tiếu Tiếu đổi tu Thái Thượng Luyện Thể Đồ, mảnh này thiên địa theo mọi người tại bên này dừng lại thời gian biến lâu về sau, cũng thời gian dần trôi qua bị hắn tiếp nhận. Linh khí trong thiên địa, không còn ngay từ đầu như vậy không cách nào luyện hóa, chung quy là không cần đau đầu như vậy vấn đề tu luyện. Nhìn chuẩn một chỗ dãy núi, Lâm Nhược Vũ thân hình bay lên không, ở chân trời bay tới bay lui, thần thức quét sạch tứ phương, đem trọn phiến dãy núi quét mắt một lần, phát hiện cũng không có những người khác tồn tại, lúc này mới chạy về. Đến, mọi người phụ một tay. Lâm Nhược Vũ vươn tay ra thẳng tắp nhìn qua Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu có chút buồn cười, kín đáo đưa cho nàng một cái chứa tài nguyên chứ vật pháp bảo, Lâm Nhược Vũ lúc này mới cười tủm tỉm nhìn một chút đồ vật bên trong. Liễu Tiếu Tiếu dặn dò, không cho phép tư tàng, đây là chúng ta cái thứ nhất địa bàn, gây ra rủi ro, ta để lão đại tìm ngươi tính sổ sách. Không thể không nói, Liễu Tiếu Tiếu quá hiểu Lâm Nhược Vũ người này, vừa rồi nàng ngay tại suy nghĩ, những địa phương nào phòng ngự có thể làm yếu kém một chút, những địa phương nào có thể tiết kiệm một chút, chuẩn bị chụp một bộ phận tài nguyên xuống tới. Liễu Tiếu Tiếu một lời nói toạc ra nàng tiểu tâm tư, tự nhiên để nàng có chút xấu hổ. Ta biết. Quay người hướng phía Lâm Phong làm cái nháy mắt, Lâm Phong liền đi theo. Loại chuyện này bình thường đều là nhị sư tỷ xuất tiền, tứ sư tỷ cùng chính mình xuất lực. Muốn bố trí một cái hộ sơn đại trận chuyện không phải dễ dàng như vậy, liên quan đến sự tình các mặt. Dù cho có Lâm Phong hỗ trợ, đại trận này cũng vẫn như cũ muốn hao phí 5-6 ngày công phu, mấy ngày nay công phu, đại sư tỷ liền đã mang theo những người khác bận biểu hợp đứng lên. Trong núi cây cối không thiếu, sơn động cũng không ít, trực tiếp dùng cây cối đến dựng giản dị phòng ốt, sơn động cũng làm ra đến không ít. Lâm Phong còn có chút cảm thán chính là người quá ít. Không biết gì vượt có được hay không làm đến người, có thể làm một nhóm tới chống đỡ giữ thể diện cũng được. Dựng phòng ở chuyện này, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi giúp đại ăn, loài chim có xây tổ tập tính, hai cái tiểu gia hỏa thâm tàng bất lộ cùng Phong Thiện Yêu Vương học được như vậy một tay. Lâm Phong cũng là gần nhất mới biết được, Phong Thiện Yêu Vương một mình ở gian phòng, lại là chính mình làm ra. Phòng ở dựng sau khi thức dậy, mọi người cũng liền chờ lấy Lâm Phong đám người bố trí xong hộ sơn đại trận, Hứa Linh Vân lại tại một bên quấy rối lên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tới. Cho ta hôn một cái, liền hôn một cái, thật, không lừa ngươi. Hứa Linh Vân ôm lấy Dạ Nhi, miệng nhỏ một biếu, dùng sức hướng phía Dạ Nhi trên miệng nhỏ ấm tới. Dạ Nhi cũng là lợi hại, đối mặt lục sư tỷ quấy rối, nàng liều chết không theo. Liều mạng giãy giụa, nếu như không phải sợ quá mức dùng sức, đem lục sư tỷ làm hỏng, nàng thậm chí đều muốn trực tiếp xuất thủ. Không muốn. Dạ Nhi không thuận theo hô lớn. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Ngươi nhìn Nguyệt Nhi đều để cho ta hôn một cái, ngươi cũng đến để cho ta hôn một cái. Dạ Nhi trợn trắng mắt, cũng là bởi vì Nguyệt Nhi để ngươi hôn một cái, hiện tại toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Ta mới không dám để ngươi thân lạc. Cứu mạng a, cứu mạng a. Phát hiện Hứa Linh Vân này lại khí lực thế mà so với mình còn lớn hơn, Dạ Nhi lập tức kinh hoàng đứng lên. Hứa Linh Vân hung ác nói. Hôn cũng đến thân, không hôn cũng đến thân. Dạ Nhi vùng vẫy nửa ngày, rốt cuộc không thể thắng lợi, bị nàng miệng nhỏ in lên, lập tức cảm giác được cả người váng đầu choáng, tay chân vô lực. Hướng phía thiên về một bên tới. Nàng mắt nhỏ nháy một cái, nhìn một chút một bên Dạ Nhi, cuối cùng minh bạch Nguyệt Nhi vì sao lại bộ dáng này. Thể nội một mảnh trống giống, chân nguyên bị lục sư tỷ hút sống hơn phân nửa, cũng may nàng không dám quá phận, sợ thương tới hai con tiểu lô ly căn cơ, lúc này mới mà thôi tay. Hứa Linh Vân xoa xoa miệng nhỏ, có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, liếm liếm đầu lưỡi nói. vừa rồi không cẩn thận hút nhiều, sẽ không bị hắn phát hiện đi. Dạ Nhi giãy giụa đứng lên đặc biệt dùng sức, Hứa Linh Vân kém chút đều không chế phục được nàng, cho nên một nháy mắt từ Lâm Phong bên kia rút một ốm tử chân nguyên đến dùng. Kết quả rất hiển nhiên, chính cùng Lâm Nhược Vũ bận biểu hợp lấy bố trí trận pháp, Lâm Phong dưới chân mềm nhũn kém chút ném xuống đất. Lâm Phong không hiểu sờ lên đầu, thật sự là gặp dược thể nội chân nguyên thoáng cái ít đi không ít, mặc dù nói bày trận thời điểm là cần dùng chân nguyên kích hoạt một chút, thế nhưng chưa thấy qua dùng nhiều như vậy đi. Lâm Nhược Vũ ở một bên rét bỏ nói. Nhìn ngươi hư thành hình dáng ra sao? Lâm Phong vén tay áo lên, vẫn thật là không tin cái này tà, một lần nữa, lại phát hiện lần này rõ ràng chỉ là bị rút sạch một phần rất nhỏ chân nguyên mà thôi, vừa rồi thật sự là gặp duyệt. Lâm Nhược Vũ ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía ngẩn người, linh khí mặc dù bị cố ý dẫn đạo tới, so với trước đó càng dư giả không ít, có thể cùng huyền cơ môn so sánh, còn là kém một mảng lớn. Loại trình độ này linh khí đối với Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu các nàng kia là tuyệt đối đủ. Nhưng nếu như muốn cung cấp chính mình, vậy liền không được, dù sao mình tư chất chênh lệch cơ số lớn, so với các nàng chênh lệch hơn nhiều. Cái này rất giống tu phòng ở, lão sư phó dùng chút ít vật liệu liền có thể làm đến sự tình, chính mình loại này tiểu sư phó, khả năng đến tiêu tốn mấy lần. Bố trí lại một cái dẫn linh đại trận, đem bốn phía linh mạch cũng kéo tới, hẳn là liền đủ. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ tới. Thuận tiện nhìn một chút chứ vật pháp bảo bên trong tài nguyên đầy đủ bố trí lại một cái dẫn linh đại trận, chẳng qua khả năng liền không thừa nổi thứ gì, hơi có chút nhức nhối đây. Hai con tiểu lô ly vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Hứa Linh Vân lúc này mới trốn ra mấy khỏa bổ khí đan dược cho các nàng nhét vào miệng bên trong. Chỉ chốc lát công phu, đan dược hóa thành tia nước nhỏ thấm vào thể nội, các nàng liền khôi phục rất nhiều. Chân nguyên khôi phục còn cần một hồi, lại hấp thu một chút linh khí, cá biệt canh giờ nên có thể khôi phục lại. Các ngươi nhìn có thể hay không? Hứa Linh Vân vuốt vuốt khuôn mặt tận lực bảo trì một cái nụ cười ấm áp đưa tới. Không thể, không thể. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tranh thủ thời gian lung lay cái đầu nhỏ cự tuyệt nàng. Hứa Linh Vân có chút ngạc nhiên, chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, hai con tiểu lô ly tu vi trung quy là quá kém, mặc dù đạt đến kim đan cửu phẩm cấp độ, chẳng qua tại dị vực nơi này còn tìm không thấy độ kiếp biện pháp, so với những người khác từ đầu đến cuối lượng không đủ. Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không lại lớn một chút xíu? Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm mắt to nhìn xem nàng. Từ khi Phong ca ca nói qua lục sư tỷ giống như dài vóc dáng, nàng liền hơi chú ý đứng lên, Hứa Linh Vân thường xuyên cùng với các nàng xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu thật là hữu tâm quan sát, vẫn có thể phát hiện. Có sao, không có chứ. Hứa Linh Vân thần bí hề hề cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa nơi này chủ ý không tốt đánh, đi tìm Dịch Thiên Tuyết. Nàng chân nguyên lượng hẳn là rất khủng bố, chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi, vạn nhất bị nàng đem chuyện này chọc ra đến, sẽ không tốt. Tiểu Liễu Tử cũng không được, gia hỏa này cùng Tiểu Lâm Tử là quan hệ mật thiết, khẳng định sẽ đi thông phong báo tin. Hơn nữa hai người này ở giữa còn có chút không thể không nói tiểu cố sự. Hứa Linh Vân xem như một cái người đứng xem, biết rõ hắn hai gian tình. Đi tìm Tiểu Vũ Tử đi, gia hỏa này nhất định có thể đi. Hứa Linh Vân suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt khóa chặt tại Lâm Nhược Vũ trên đầu. Đó là cái khá lắm, đưa tiền, sự tình gì đều có thể xử lý, thân cái miệng sự tình, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi cho ta đan dược, ta để ngươi hôn một cái. Lâm Nhược Vũ một mặt kỳ quái, nhìn trước mắt chứng trạc đàng hoàng Hứa Linh Vân, không dò rõ nàng đến cùng đang đánh ý định dù quái gì. Hứa Linh Vân chăm chú nhẹ gật đầu, đoán chừng nàng không có so lúc này lại chăm chú tình huống. Không được. Lâm Nhược Vũ lắc đầu quả quyết cự tuyệt. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Tỷ, ta cho ngươi quỳ xuống. Vì cái gì? Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn, có tiền không kiếm, cái này thật rất không Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cực thật sâu áo cười cười nói. Ta còn là lần thứ nhất đâu, quá bị thua thiệt. Hứa Linh Vân trong lòng hơi động, ngón tay cái cùng ngón trỏ tại Lâm Nhược Vũ trước mặt khoa tay một chút. Số này có làm hay không? Lâm Nhược Vũ giật mình trong lòng. 8 lần. Gấp 2, ngươi không biết đếm có phải hay không, đây là 2 ngón tay. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt. Lâm Nhược Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng, không cẩn thận liền lên ra hỏa này cái bẫy. Hứa Linh Vân cười hắc hắc, hướng cái này thái độ tuyệt đối có hy vọng. Lâm Nhược Vũ suy đi nghĩ lại, chăm chú suy tính một hồi, mới đưa ra 4 cái ngón tay nói. Số này, số này. Hứa Linh Vân trả giá tiền 3 ngón tay. Không được. Lâm Nhược Vũ nhưng không cam tâm chỉ có ngần ấy tiền, liền để nàng không hiểu thấu hôn một cái. Cái này một ngụm hôn đi, chân nguyên đoán chừng muốn tổn thất hơn phân nửa. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chân nguyên thứ này hoàn toàn là có thể tái sinh nguồn năng lượng. Lấy năng lực của ngươi, một ngày công phu cũng liền khôi phục lại, tuyệt đối không thiệt thòi. Hứa Linh Vân hướng dẫn từng bước nói. Lâm Nhược Vũ răng cắn chặt, nói thực ra đã có mấy phần động tâm bộ dáng. Gần nhất thật sự là có chút quá nghèo, nếu như không phải muốn vì chính mình làm nhiều một cái dẫn linh đại trận đi ra, liếu tiếu tiếu cho đến tài nguyên có thể tiết kiệm không ít đi ra. Chẳng qua chút đồ vật kia đối với nàng mà nói từ đầu đến cuối chỉ là một con số, một chút thời gian liền có thể tiêu hao hầu như không còn. Nhất là hắn nhìn Hứa Linh Vân bộ dáng này tựa hồ có thể bảo trì hợp tác lâu dài dáng vẻ, hôn một cái kính dâng một bộ phận chân nguyên, liền có thể kiếm được tài nguyên, điều này sao nhìn đều không phải là thâm hụt tiền mua bán. Được, nhưng là ta không muốn đan dược, ngươi cho ta quy ra thành linh thạch, hơn nữa ngươi còn muốn cho ta một chút bổ khí đan thuốc, để cho ta mau chóng khôi phục thể lực, dù sao hộ sơn đại trận ta còn không có làm xong đây. Lâm Nhược Vũ cắn răng một cái đáp ứng. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Được. Nàng vung tay lên, tại chính mình kia mấy chục tòa bảo sơn bên trong tùy tiện vây thành một điểm nhỏ đi ra, chồng chất tại Lâm Nhược Vũ trước mặt. Bất quá nửa cái Hứa Linh Vân lớn nhỏ diện tích linh thạch, để Lâm Nhược Vũ trợn cả mắt lên, nàng một cái hổ phác mà đến, vé vào tài nguyên phía trên, sợ bị gió cho thổi đi, một thanh nhét vào chính mình bảo hộ lô bên trong. Thu tiền, liền phải làm việc, đây chính là Lâm Nhược Vũ quy củ, nàng bày ra một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng, mắt nhắm lại, hồng nhuận nhuận bờ môi cong lên. Tới đi. Hứa Linh Vân một bộ nín nhịn dạng, xoa xoa hai tay dán tới, miệng nhỏ một biếu in lên. Nàng trong đầu còn đang không ngừng cân nhắc một việc, tiểu vũ từ đây chính là lần thứ nhất, liền như vậy mơ mơ hồ hồ bán cho chính mình. Nhờ có á, chính mình tốt xấu là nàng sáu sư muội, không thể để nàng quá thua thiệt. Tâm thần khẽ động, chung cảm giác bắt đầu, loại cảm giác này có chút kỳ diệu. Bởi vì chính mình chuyển vào Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau bên trong quan hệ, hai người hết thảy đều là liên hệ lên, nếu như không phải đơn phương cắt đứt loại này cảm nhận, để tên kia đến nay còn mơ mơ hồ hồ, chính mình coi như ngay cả một chút tư ẩn cũng không có. Liền cho ngươi đến một điểm nhỏ tiểu nhân phúc lợi đi. Hứa Linh Vân híp mắt cười một tiếng, mắt nhỏ hoàn thành 2 đạo như ánh trăng vòng tròn, hôn lên. Bờ môi cùng bờ môi giáp nhau, mẫn cảm môi bộ tiếp xúc đạo đối phương có chút ấm ướt bờ môi, nếu như chỉ là đơn thuần điểm nhẹ một chút, phần môi sẽ có loại điện giật hành động cảm giác. Giống như là Hứa Linh Vân dạng này dán đi lên, mặc dù không có tiến một bước động tác, lại giống nhau khiến người tâm động. Lần thứ nhất thể nghiệm loại cảm giác này, Lâm Nhược Vũ nhịp tim không tự chủ kéo lên rất nhiều, gương mặt bên trên cũng mang theo một vòng đỏ bừng. Hứa Linh Vân bưng lấy khuôn mặt của nàng thân tại trên môi, bộ mặt hơi hơi một lõm, miệng lớn hút lên khí tới. Lâm Nhược Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, thể nội chân nguyên tốc độ cực nhanh lưu thoán đến Hứa Linh Vân thể nội, nương theo lấy chân nguyên đại lượng sói mòn, thân thể cũng thời gian dần trôi qua mềm mại đứng lên. Chỉ chốc lát công phu, cả người nàng giống như đã mất đi xương cốt bình thường, tê liệt trên mặt đất, sắc mặt ửng hồng, miệng lớn thở hào hển. Hứa Linh Vân duỗi ra ngón tay sờ lên bờ môi, cảm giác này không tệ nha. Lâm Phong càng là dọa sợ, vừa rồi một nháy mắt, có một loại cổ quái xúc cảm truyền đến, hình dung không ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là đôi môi ở giữa cảm giác có chút mê người. Cảm giác này kéo dài hồi lâu, thật đến mất đi thời điểm, rõ ràng để cho người ta có chút thất lạc. Lâm Phong im lặng nhìn chung quanh, luôn cảm thấy cảm giác gần đây luôn luôn là lạ, tài nguyên không dùng một phần nhỏ, cũng không luận tu luyện thế nào, tăng trưởng tu vi đều rất ít, đến bây giờ còn kẹt tài nguyên anh cảnh ngũ phẩm cấp độ, so với chính mình dự đoán tốc độ chậm quá nhiều. Mấy ngày gần đây nhất, chân nguyên cũng là không hiểu thấu biến mất, vừa rồi lại hiện hiện như vậy cảm giác kỳ quái, chính mình có phải là bị bệnh hay không, muốn hay không tìm mấy vị sư tỷ hỏi thăm một chút. Cùng có chút mềm nhũn Lâm Nhược Vũ khác biệt, Hứa Linh Vân thế nhưng là một mặt thỏa mãn bộ dáng, nàng vỗ vỗ bụng nhỏ trên mặt mang vẻ tươi cười, liền liền thân cao tựa hồ cũng cao một chút như vậy, chỉ là mắt thường rất khó phân biệt ra được. Không hổ là nguyên anh cảnh người, luận chất lượng và số lượng đều so hai cái tiểu gia hỏa mạnh hơn quá nhiều. Hứa Linh Vân cảm khái đứng lên. Cố nhiên Lâm Nhược Vũ chỉ là bảy mạch truyền nhân bên trong, thực lực bản thân cản trở một cái kia có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nguyên anh cảnh cao thủ chính là nguyên anh cảnh cao thủ. Nửa ngồi xổm xuống thân thể, tiện tay trốn ra mấy khỏa nguyên anh cảnh bổ khí đan thuốc trực tiếp cho Lâm Nhược Vũ nhét vào miệng bên trong. Lâm Nhược Vũ mặc dù toàn thân mềm nhũn, có thể nuốt dưới đan dược khí lực còn có, mà đan dược nuốt vào về sau, liền bày biện ra mạnh mẽ dược lực. Không hổ là tiên khí khí linh Hứa Linh Vân luyện chế cực phẩm đan dược, dược hiệu mười phần cường thịnh, Lâm Nhược Vũ thậm chí cảm giác được, lại nhiều nuốt mấy khỏa, chính mình chân nguyên đều có thể bổ sung đầy. Ta còn muốn. Lâm Nhược Vũ chôn lấy đầu, giật giật Hứa Linh Vân váy. Ngươi còn thân hơn nghiện rồi. Hứa Linh Vân bày ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Lâm Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Là bổ khí đan dược. Hứa Linh Vân lúc này mới thè lưới, làm nửa ngày chính mình hiểu lầm, còn tưởng rằng nàng mê luyến cái loại cảm giác này. Dù sao mình vào tình huống này chỉ là mạo xưng làm môi giới tác dụng, hưởng thụ được kia hồng nhuận đôi môi, rõ ràng là một người khác hoàn toàn. Thứ đan dược này Hứa Linh Vân xưa nay không thiếu, Lâm Nhược Vũ có thể sảng khoái như vậy cung cấp chân nguyên, nàng sao có thể hẹp hòi đây. Tiện tay rút mấy cái lại cho nhét vào miệng bên trong, lúc này mới vỗ vỗ cái mông chuẩn bị đứng dậy rời đi, về phần Lâm Nhược Vũ, nàng cũng kém không nhiều nên khôi phục. Vừa muốn rời đi thời điểm, Lâm Nhược Vũ tay lại dắt váy của nàng, Hứa Linh Vân một không có để ý, quay đầu rời đi thời điểm, váy đều bị giật xuống tới, lộ ra màu đen quần lót. Nàng xoay đầu lại, hướng phía Lâm Nhược Vũ trừng trừng nói. Ngươi còn muốn làm gì? Hôn cũng hôn, linh thạch cũng cho, đan dược cũng cho, gia hỏa này vẫn chưa xong không có. Ngươi chờ một chút, lập tức liền lại có thể đến một đợt. Lâm Nhược Vũ không nhìn bất mãn của nàng, lạnh nhạt nói. Hứa Linh Vân giật nảy cả mình, gia hỏa này không muốn sống nữa, hoặc là nói sức khôi phục lợi hại như vậy, đây là đánh không chết con rắn sao, thế mà dựa vào mấy khỏa đan dược đều có thể hồi máu. Mắt thấy Hứa Linh Vân nửa ngày chưa hồi phục, Lâm Nhược Vũ thoáng có chút lo lắng nói. Lần này cho ngươi bớt 20%. Hứa Linh Vân im lặng nhìn nàng một cái. Linh thạch chính mình cũng không thiếu như vậy điểm, nhìn nàng cái bộ dáng này, chính mình không tốt chiếm nàng cái này tiện nghi nha. Mặc dù vẫn luôn biết gia hỏa này sống được rất khổ rồi, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến lại là một chuyện khác. Được rồi, ta không chiếm ngươi tiện nghi, liền theo ngay từ đầu giá tới đi. Hứa Linh Vân nghĩ nghĩ còn là quyết định giúp đỡ nàng một thanh đi. Chẳng qua một chút thời gian, Lâm Nhược Vũ liền cho thấy cái gì là tầng dưới chót bò dậy khổ tu. Nàng ăn chút đan dược, dùng điểm linh thạch ngồi xếp bằng ngồi xuống, thế mà thật đem chân nguyên cho bù lại. Phần này hồi máu thực lực, chỉ sợ Lâm Phong bọn hắn đều muốn dọa đến gần chết. Tới đi. Lâm Nhược Vũ bày ra một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Nói thực ra, một nháy mắt mất đi sức chống cự. Rất khó chịu, nhưng đối với nàng mà nói, một hai lần cũng liền quen thuộc. hồi máu dùng đan dược là miễn phí, lại tiêu hao một bộ phận linh thạch, dùng xong một chút thời gian, liền có thể kiếm được tiền không ít tài nguyên, tuyệt đối là có kiếm không lỗ. Ngay từ đầu còn có chút nhăn nhó, dù sao cũng là lần thứ nhất hôn môi, về sau cũng liền quen thuộc, dù sao đối diện cũng là nữ nhân, nàng không nói, chính mình không nói, ai sẽ biết. Quá trình này kéo dài thật lâu, Lâm Nhược Vũ bày ra năm đó tranh đoạt kỳ môn phong chân truyền khí thế, phải biết nàng năm đó thế nhưng là nấu lui tất cả người cạnh tranh, sống sờ sờ dùng thời gian cùng nghị lực đắp lên đi ra thắng lợi, há lại người bình thường có thể so sánh được. Phần này giác ngộ cùng cứng cỏi, liền ngay cả Hứa Linh Vân đều cam bái hạ phong. Tỷ, ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi buông tha ta đi, ta không dám, thật không dám. Hứa Linh Vân nước mắt đầm đìa, cảm giác đều nhanh muốn bị nàng hành hạ chết. Ngươi chờ một chút, lập tức liền hồi máu, hôm nay có thể bán 7 lần, ngày mai tiếp tục. Lâm Nhược Vũ sắc mặt trắng bệch, trạng thái tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Hứa Linh Vân hấp thu chân nguyên thời điểm đã khắc chế rất nhiều, sợ làm nhiều sẽ có tổn hại các nàng căn cơ, trong lòng đều là có một cây cái cân. Có thể Lâm Nhược Vũ phát hiện cái này biện pháp đến tiền nhanh thời điểm, cả người đều cử chỉ điên rồ, liều mạng muốn bán. Hứa Linh Vân ngay từ đầu chịu không nổi nàng, cũng liền thỏa hiệp, có thể về sau gặp nàng này tấm hư nhược bộ dáng, chính mình cũng nhanh dọa đến tè ra quần. Đã sinh ra rút lui tâm tư, có thể Lâm Nhược Vũ chính là không buông tha dáng vẻ, để đầu nàng đau vô cùng. Cứu mạng, ngươi nếu là lại không đến, ta và ngươi tứ sư tỷ liền đều phải chết vỉnh lên vỉnh lên. Hứa Linh Vân nhức đầu vô cùng, chỉ có thể hướng phía Lâm Phong phát ra cầu cứu tin tức. Hai người chung cảm giác cùng tồn tại, trao đổi lẫn nhau thời điểm, không nhìn không gian khoảng cách có điểm giống là một cái cá thể. Lâm Phong nghe nàng loại thuyết pháp này giật nảy mình, hấp tấp liền lao đến. Lọt vào trong tầm mắt chính là giống như một đoàn cá chết Lâm Nhược Vũ, đã nước mắt đầm đìa quỳ gối trước mặt nàng Hứa Linh Vân. Các ngươi đây là thế nào? Lâm Phong không hiểu thấu. Ta không dám, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Hứa Linh Vân một đầu đâm vào Lâm Phong trong ngực, cả người đã hư mất. Lâm Nhược Vũ loại này liều mạng biện pháp, đoán chừng cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý thật lớn. Lâm Phong nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, thực sự không làm rõ ràng được hai người đang giở trò phường gì, nhìn Lâm Nhược Vũ bộ dáng là chân nguyên hiệu quả quá lớn dáng vẻ, có lẽ là bố trí trận pháp nguyên nhân. Tiện tay trốn ra bổ khí đan thuốc cho nàng nhét vào miệng bên trong, sau đó hai tay vượt qua đi, một thanh ôm lấy thân thể của nàng tới. Ta còn có thể tới một lần. Lâm Nhược Vũ có chút không cam lòng nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Dung mạo của nàng xấu quá. Nhìn nàng trước mắt hư thành hình dáng ra sao, nếu như một lần nữa đoán chừng cả người liền sẽ đã hôn mê. Chân nguyên tiêu hao, mặc dù không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng nếu như quá nghiêm trọng, đối với thân thể mà nói cũng là có rất lớn tai họa ngầm. Bày trận sự tình không vội tại nhất thời, phương diện an toàn tạm thời có bộ ma thủ phụ trách. Lâm Phong không nhìn thẳng nàng còn có thể một lần nữa suy nghĩ. Từ chọn lựa chỗ này vị trí về sau, Lâm Phong liền đem bộ ma thủ phóng ra. Nàng bây giờ cắm rễ tại đỉnh phong thật có cái gì nguy hiểm, cái kia có thể so với độ kiếp cảnh thực lực, đủ để ngăn chặn một hồi. Bị Lâm Phong đánh như vậy ôm ngang, Lâm Nhược Vũ hiển nhiên có chút không cam tâm, nàng vùng vẫy mấy lần thế nhưng không làm gì được Lâm Phong khí lực, chỉ có thể mặc cho hắn tùy hắn đi. Trước mắt chỗ dựng phòng ốc đều là tập trung ở cùng nhau, giống như là một cái tứ hợp viện tử lẫn nhau đối ứng. Lâm Nhược Vũ chiếm cứ trong đó một gian, tựa ở Lâm Phong gian phòng bên phải, bên trái là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gian phòng. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ gian phòng đều tại đối diện, dùng liếu tiếu tiếu thuyết pháp, nếu như mở to mắt, liền có thể nhìn thấy tiểu hỗn đàn, một ngày khẳng định là sẽ rất vui vẻ. Làm sao biết tiêu hao lợi hại như vậy? Lâm Phong vươn tay ra thăm dò Lâm Nhược Vũ mạch đập.

Ngay cả chúng ta trong tộc thánh nữ một cọng lông tóc cũng không sánh nổi. Không chút khách khí ngôn luận cơ hồ để Hứa Linh Vân tức nổ tung, nàng cuối cùng thể nghiệm đến, vừa mới tiến dị vực thời điểm Lâm Phong cái chủng loại kia tâm tình. Liền ngay cả hai con tiểu lô ly đều có chút không vui, cho tới nay các nàng đều là đáng yêu, xinh đẹp, manh manh đát đại ngôn từ, thế mà bị vài đầu xấu không sót mấy ngựa quái cho rất khinh bỉ. Hứa Linh Vân tức giận phía dưới, vung tay lên cuộn trào chân nguyên lập tức mạnh vọt qua, ba đầu ngựa quái vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ngã trên mặt đất. Dạ Nhi một tiếng khẽ kêu, tế ra tự thân bản mệnh pháp bảo, hai con đỏ rực băng đường hồ lô pháp bảo, hai tay vung lên, 16 khỏa đỏ hạt châu, phi nhanh lấy vọt tới. Nguyệt Nhi bản mệnh pháp bảo vừa hiện, bạc bạc bạc đến vài tiếng, hợp thành một cái ghế đầu, nàng đặt mông ngồi tại ba chân đỉnh đồng thau bên cạnh, gặm lên hạt dưa trần trụi một mặt trào phúng. 16 khỏa đỏ hạt châu ở chân trời xoay tròn, liên tiếp không ngừng oanh kích trong đó một con ngựa quái, đem đầu kia ngựa quái đánh cho miệng phun máu tươi. Dạ Nhi lại một tiếng khẽ kêu, 16 hạt châu bị nàng một lần nữa xuyên ở cùng nhau, hai tay dẫn theo mứt quả pháp bảo cùng một chỗ đập xuống. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Thiên hạ võ công gia thăng long. Đầu này mã quái cũng không đơn giản, da học uyên thâm, lộ ra không tầm thường hơi thở, cơ hồ tại bị áp chế dưới tình huống, còn có thể dựa vào tự thân thiên phú thi triển ra mấy loại kỹ xảo, muốn dùng cách này tránh né Dạ Nhi liên hoàn công kích. Chẳng qua Dạ Nhi lai lịch không giống bình thường, chẳng những từ cảnh giới, huyết mạch bên trên nghiền ép đối phương, liền ngay cả bản mệnh pháp bảo đều không tầm thường. 16 hạt châu sâu chuối đứng lên, thoạt nhìn như là dẫn theo hai chuối đỏ rực mứt quả, trên thực tế cái đồ chơi này tại chân nguyên tăng thêm dưới nặng hơn thiên kim, hướng thẳng đến mã quái đập xuống. Cũng nhiều thua thiệt mã quái thể phách không giống bình thường, mới không có bị đập cho nát bét, chỉ là nửa người bị nàng nện vào trong đất, đầu óc cũng đầu óc choáng váng đứng lên. Một đầu mã quái hướng phía xem náo nhiệt Nguyệt Nhi vọt tới. Loại tình huống này còn có thể bình tĩnh xem náo nhiệt, hoặc là chính là siêu ngưu bức nhân vật, hoặc là chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Từ mã quái góc độ nhìn, cái này xấu không sót mấy tiểu cô nương, làm sao cũng không giống là lợi hại cỡ nào nhân vật, nhất là hắn tay trái bưng lấy một vốc nhỏ hạt dưa, ngồi tại trên ghế nhỏ bộ dáng thật là có chút ít nhà bích ngọc bộ dáng, bất quá chỉ là cách sống loài ở giữa nhận biết, nhìn lên tới rất áp chế chính là. Nguyệt Nhi thấy một lần một đầu mã quái vọt tới, chính mình cũng không qua loa, thậm chí không có một chút sợ hãi dáng vẻ. Nói đùa, Thiên Tuyết núi hai đại trấn sơn tên dở hơi, Nguyệt Nhi mới là vũ lực gánh làm, cho nên nàng thực lực còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Thậm chí, ngay cả nàng kiến thức đều muốn cường thịnh hơn một chút. Nguyệt Nhi không thấy chút nào bối rối, tay trái lạnh nhạt đem hạt dưa nhét về bên hông bảo hộ lô. Tay phải bắt lấy ghế đầu chân đứng dậy lắc một cái, ghế đầu tại trong tay nàng trong chốc lát tổ hợp thành một thanh uy phong lấm lấm bảo kiếm. Nàng tay phải dẫn theo kiếm, hướng phía đầu này mã quái vọt tới, bá khí mười phần. Nàng thân thể mặc dù tiểu xảo, nhưng thực lực tốc độ tuyệt không mập mờ, mặc dù cảnh giới rất nước, nhưng đó là tương đương với bảy mạch loại này không bình thường nhân vật mà nói, chỉ dựa vào nàng chủng tộc thiên phú. Tăng thêm cảnh giới, liền không là bình thường kim đan cảnh cao thủ có thể chống cự. Vọt tới mã quái phía dưới, cao lớn mã quái thân thể thậm chí còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Nguyệt Nhi một tiếng khẽ kêu, tay phải kiếm bị nàng đưa tới tay trái. Đồng thời, một tiếng giòn giòn âm thanh truyền đến. Thăng Long Quyền. Thấp bé sáng người, đầu mới vừa vặn đạp đến đầu này mã quái phần eo mà thôi, chẳng qua lực bộc phát lại là 10 phần, mã quái cái sỏ dày tăng thể diện tựa hồ cũng càng thích hợp loại quyền pháp này. Phanh đến một tiếng, chỉ thấy mã quái thân thể bị đánh bay, xông lên giữa không trung, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi có mau bệnh có phải hay không? Từ động tác mới vừa rồi nhìn, bất luận nhìn thế nào, ngươi cũng chỉ dùng kiếm mới đúng chứ? Nhưng vì cái gì ngươi nửa đường hỏa phong liền hoàn toàn biến hóa, chiêu này thăng long quyền, dùng đến 10 phần xảo, xảo đến liền ngay cả mã quái loại này cũng coi như cao thủ nhân vật, đều không thể kịp phản ứng. Hứa Linh Vân 10 phần kinh ngạc, luôn cảm thấy cái dạng này Nguyệt Nhi có điểm giống là cái nào đó quái thai. Trên thân mang theo kiếm, nhưng là dùng kiếm thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí tự thân quyền pháp đùa bỡn so kiếm pháp còn trâu. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sư thừa Phong Thiện Yêu Vương, mà Phong Thiện Yêu Vương loại này tồn tại, không có lý do bày đặt tự thân ưu thế không cần đi học tập kiếm pháp. Thật giống như Bắc Câu Bạch Hổ tiền bối, nghe nói liền không ai thấy qua hắn biến thành hình người. Nói đùa, Bạch Hổ loại này hình thái thiên phú tăng thêm thể phách, tự thân mỗi một cái bộ vị đều là vũ khí của nó, ai ăn no rồi không có chuyện làm. Biến thành hình người đi học kiếm pháp, thuật hữu chuyên công yêu tộc học kiếm có thể có nhân tộc một nửa thành tựu, liền nên cảm ơn trời đất. Đó là cái điểm mù, hai cái tiểu gia hỏa, một cái toàn bằng cảnh giới nghiền ép, một cái hoàn toàn không theo sáo lộ đến thế mà đánh ra không giống phong thái, cái này để Hứa Linh Vân có chút nhao nhao muốn thử. Trùng hợp dẫn đầu con kia mã quái, phát giác được chính mình hai cái tiểu đệ đều không phải là hai con tiểu lô ly đối thủ, chính mình xông đi lên, hơn phân nửa cũng giống như nhau hạ tràng. Loại tình huống này chạy trốn là không thực tế, chờ. Các loại. Hai con tiểu lô ly lấy lại tinh thần, ba đối một, chính mình tất nhiên ngỏm củ tỏi cho nên vẫn là đem hy vọng cược tại cuối cùng cái này cả người bên trên, hy vọng nàng không phải rất lợi hại. Đến hay lắm. Hứa Linh Vân mắt thấy hắn lao đến, cả người đều hưng phấn. Tự thân tương đương với ba cái Lâm Nhược Vũ, Hứa Linh Vân lực lượng lần thứ nhất như vậy đủ. Mặc dù Lâm Nhược Vũ là bảy mạch thực lực bên trong hàng chót tồn tại, chân nguyên ẩm chứa lượng cũng là thấp nhất một cái, thực lực bản thân nước đến không thể lại nước, nhưng dầu gì cũng là một cái nguyên anh cảnh cao thủ. Chân nguyên ẩm chứa lượng cũng không phải là nói tiêu hao tài nguyên càng nhiều, liền càng khổng lồ, tương phản, giống như là Lâm Nhược Vũ dạng này tiêu hao đại lượng tài nguyên, ngược lại so ra kém cái khác. Không khác. Chỉ vì thứ này dính đến một cái chuyển đổi quá trình. Đồng dạng một viên cửu phẩm linh thạch, Dịch Thiên Tuyết có thể hoàn mỹ hấp thu trong đó chín thành linh khí, Liễu Tiếu Tiếu hẳn là có thể làm đến 7-8 phần, mà lấy Lâm Nhược Vũ năng lực, nhiều lắm là có thể hấp thu 1-3 thành tả hữu, đây chính là khác nhau. Mà hấp thu chín thành linh khí, Dịch Thiên Tuyết gần như có thể hoàn mỹ chuyển đổi thành chân nguyên, có thể Lâm Nhược Vũ không làm được đến mức này, thậm chí còn cần đánh một cái chiết khấu, đây chính là nàng thực lực cực yếu nguyên nhân. Chẳng qua ba cái Lâm Nhược Vũ chân nguyên lượng đối phó một cái kim đan cảnh mã quái dư xài. Thăng long quyền. Hứa Linh Vân hét lớn một tiếng. Tiểu xảo thân thể từ ba chân đỉnh đồng thau bên trên nhảy xuống, chân phải từ dưới mà lên đạp ra ngoài, một đá mã quái cái cằm đem hắn cho hoàn mỹ đạp bay đứng lên. Ngươi gạt người, đó căn bản không phải quyền pháp. Mã quái hôn mê ở giữa, tê tâm liệt phế sống lớn đứng lên. Hứa Linh Vân không chút khách khí dỗi về hắn. Liên quan gì đến ngươi? Ngay sau đó trợn trắng mắt. Một cách bị đánh thế mà chất vấn đồng thủ đánh người chính là không phải quyền pháp, thuần túy rảnh đến không có chuyện làm. Bên kia Nguyệt Nhi cũng không có nhàn rỗi, hai chân dùng sức điểm xuống mặt đất, thân thể lập tức bay đứng lên, độ cao rất nhanh liền vượt qua bị nàng đánh bay mã quái. Nàng lần nữa khẽ kêu, tay trái tay phải đồng thời bắt lấy pháp bảo, dùng sức một phần uy phong lấm lấm bảo kiếm, trong chốc lát bị nàng chia làm hai thanh tiểu xảo trung đẳng trường kiếm. Hai tay tiếp lấy lắc một cái, hai thanh trường kiếm nhanh chóng biến hóa, biến thành hai thanh nhỏ hơn băng ghế. Ngay sau đó, nàng dẫn theo hai thanh băng ghế, thân thể cũng đi theo xoay tròn đứng lên, nhanh chóng tụ tập được một trận gió lúc, hai thanh băng ghế không chút khách khí hướng phía mã quái trên mặt chào hỏi đi qua. Chẳng qua thời gian qua một lát, mã quái khuôn mặt liền bị nàng không khác biệt oanh tạc, đánh thành đầu heo bộ dáng. Hai cái tiểu gia hỏa chế phục đối thủ lúc này mới vỗ nhỏ bàn tay, lao đến ca ngợi nói. Lục sư tỷ, ngươi thật lợi hại a. Trong hai mắt thỉnh thoảng lói tiểu tinh tinh để Hứa Linh Vân hào cảm bạo dạp. Đây mới là thân là Lục sư tỷ nên có tôn nghiêm, Hứa Linh Vân lần đầu cảm thấy có thực lực thật tốt. Bọn hắn làm sao bây giờ đây? Dạ Nhi nhìn thoáng qua bị tụ tập được tới ba đầu mã quái. Kéo về đi. Hứa Linh Vân ra lệnh một tiếng trốn ra khốn tiên tác đem ba đầu mã quái buộc đứng lên để Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kéo về trên núi. Nho nhỏ trong phòng đồ dùng trong nhà đầy đủ, Lâm Phong đám người ngồi trên ghế, vây quanh cái bàn bắt đầu tham khảo đứng lên. Tình huống này có chút ra ngoài ý định, chẳng qua cũng đúng lúc cho chúng ta một lời nhắc nhở, không muốn không để mắt đến chung quanh lực lượng. Liễu Tiếu Tiếu nghiêm trang nói. Bây giờ Thiên Phong Sơn lấy nàng làm chủ cũng không phải là đơn thuần lấy thực lực sắp xếp, chủ yếu nếu như Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết làm chủ lời nói, vô luận sự tình gì, nàng cuối cùng đều biết tổng kết ra một cái kết quả đến, giết. Lâm Nhược Vũ càng không được, nàng loại kia tính tình, nói không chừng sẽ công khí tư dụng cầm đi cho chính mình vơ vét của cải. Hứa Linh Vân đương nhiên cũng không được. Gia hỏa này thiên sinh liền thích làm sự tình, thật sợ nàng đến đương gia làm chủ, hai ngày nữa Thiên Phong Sơn liền sẽ thành chuột chạy qua đường. Suy đi nghĩ lại, đại sư tỷ ở bên cạnh hết sức chuyên chú sát bảo kiếm, nhìn về phương xa, tứ sư tỷ này lại còn đang ngủ, Lục sư tỷ ý kiến có thể không nhìn thẳng rơi. Đã nói xong thảo luận trên thực tế đã biến thành Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong góc đối trò vui. Ta cảm thấy lần này hẳn là thay đổi chúng ta tác phong trước sau như một, không muốn ngoi đầu lên, liền như vậy len lén trốn ở chỗ này tu luyện tranh thủ dung nhập hoàn cảnh này bên trong. Lâm Phong chăm chú phát biểu ý kiến. Mặc dù bởi vì Diệp Thuần quan hệ, làm rối loạn kế hoạch ban đầu quá sớm tiến vào dị vực hạch tâm. Chẳng qua cách này ngược lại là một loại cơ hội. Dù sao lần này tiến đến quá mức thuận lợi, cho tới khả năng đều không có người nào chú ý tới mình đám người. Huyền cơ môn sở dĩ sẽ tiến đưa nguyên anh cảnh đệ tử lén qua tới, khẳng định cũng là đi qua rất nhiều lần thí nghiệm. Tu vi nếu như chỉ là kim đan cảnh giới, năng lực tự vệ khẳng định sẽ hơi có không đủ, mà nếu như mạnh hơn cũng có chút được không bù mất. Dù sao ngay từ đầu sẽ bị mảnh này thiên địa bài xích. Cho nên cảnh giới càng thấp, đối với mảnh này thiên địa tạo thành ảnh hưởng càng nhỏ, cũng liền càng dễ dàng dung nhập trong đó. Mà tu vi càng cao, thì càng là phiền phức, giống như là độ kiếp, kiếp tiên loại kia cao tầng thứ, chỉ sợ tại vừa mới tới một nháy mắt, liền sẽ bị đối phương phát giác. Huyền cơ môn dự tính ban đầu, vốn cũng không phải là để chỉ có nguyên anh cảnh giới đệ tử đi vượt quan, đi đoạt thông thiên đạo. Bọn hắn hy vọng chính là tới chân truyền đệ tử có thể không ngừng tăng lên tu vi, nếu có cơ hội có thể cầm tới thông thiên đạo, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ lỡ. Nếu như không có cơ hội này, như vậy thì tiềm ẩn ở chỗ này tích lũy đầy đủ lực lượng, mà đợi tương lai tiếp ứng ngũ đại châu người cho dị vực cao thủ tới một cách nội ứng ngoại hợp. Từ từng cái góc độ đến xem trước mắt đều không dễ lộ ra, mà là hẳn là lặng lẽ xúc tích lực lượng. Kể từ đó, chúng ta hẳn là cùng chung quanh hàng xóm đánh một tiếng chiêu hô tranh thủ cùng bọn hắn hòa mình mới tốt. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư đứng lên. Nếu như chỉ là như vậy, nàng hoàn toàn có thể xuất mã, thân là Tần Quốc nhị công chúa, Huyền Cơ môn chân truyền xếp hạng lão nhị, thực lực xếp hạng lão nhị nàng, an hiểu nhất phương diện này sự tình. Nghĩ tới đây, nàng lập tức đánh nhịp. Chuẩn bị tay chuyện này nghĩ biện pháp đem chung quanh quan hệ chuẩn bị cho tốt một chút triệt để dung nhập phiến khu vực này để bọn hắn đem nhóm người mình cũng xem như người địa phương. Liễu Tiếu Tiếu cho tới bây giờ đều là hấp tấp, nghĩ tới trong nháy mắt cả người liền bay ra ngoài, còn đặc biệt sẵn dò Lâm Phong, không muốn để Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân ra ngoài, hai người này rất dễ dàng gây chuyện. Ta cũng đi đi, nhiều cách người dễ làm sự tình. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đại sư tỷ mặc dù đơn giản bạo lực, nhưng tương đối cũng thành thục ổn trọng, sẽ không giống mấy tên này dạng này yêu quý gây chuyện thị phi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Đã đánh thành một phiến. Hai vị sư tỷ ra cửa làm việc, Lâm Phong cũng còn có chính mình sự tình phải xử lý. Tứ sư tỷ bây giờ nằm ở trên giường, một bộ hư nhược bộ dáng, thật sự là không có ý tứ lại để nàng đứng lên vất vả, Lâm Phong liền đem cái này một bộ phận sự tình nắm ở trên người mình. Dù sao trận pháp đã bố trí xong tốt, đơn giản chính là từng cái khâu chân nguyên kích hoạt, điểm này Lâm Phong hoàn toàn có thể làm được. Cùng Lâm Nhược Vũ đòi hỏi cần kích hoạt phương vị mưu toan về sau, Lâm Phong liền bắt đầu bận biểu hợp đứng lên. Đợi đến cái này một bộ phận hoàn thành, Lâm Nhược Vũ thân thể hẳn là cũng không sai biệt lắm có thể dưỡng hảo. Đến lúc đó từ nàng đến thống nhất điều hòa toàn bộ đại trận, bộ này tụ tập huyễn trận, khốn trận, sát trận hộ sơn đại trận liền có thể hoàn thành. Lâm Phong chân trước vừa rời đi, còn một bộ suy yếu bộ dáng Lâm Nhược Vũ, ngã nhào một cách lật ra đứng lên, sinh long hoạt hổ bộ dáng tiện tay đều có thể đánh chết vài đầu lão hổ. Nàng trốn ra Hứa Linh Vân phân thân, vỗ vỗ ba chân đỉnh đồng thau. Đi ra, có việc cùng ngươi đàm. Thường ngày vỗ một cái Hứa Linh Vân liền có phản ứng, nhưng lúc này đây, Lâm Nhược Vũ liên tiếp đập ba bốn lần cũng không thấy nàng đáp lại. Lâm Nhược Vũ chỉ làm nàng là không có chú ý tới, dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường, đem ba chân đỉnh đồng thau đặt ở giữa hai chân, hai tay giống như là gõ trống đồng dạng, không ngừng gõ. Ngay từ đầu còn là nghĩ tỉnh lại Hứa Linh Vân, càng về sau lại có thể chút ra thích loại cảm giác này, đánh đứng lên còn mang theo cảm giác tiết tấu. Hứa Linh Vân đơn giản bị nàng giày vò hỏng che hai lỗ tai, không ngừng tại ba chân đỉnh đồng thau bên trong lăn lộn, nàng hoàn toàn có thể chặt đứt loại cảm ứng này. Có thể trong đầu lại có một loại suy nghĩ, không để cho nàng cam tâm liền như vậy đoạn tuyệt loại cảm giác này. Lâm Nhược Vũ bây giờ muốn làm gì, Hứa Linh Vân dùng cách mông nghĩ đều có thể đoán được. Nàng đi qua một đêm nghỉ ngơi, khẳng định cảm thấy mình gần như hoàn toàn khôi phục, lại nghĩ đến cùng chính mình buôn bán chân nguyên. Cái này vốn là kiện cực tốt sự tình, song phương tiền hàng thanh toán xong, ngươi tình ta nguyện, không có vấn đề gì. Có thể vừa nghĩ tới cái người điên kia. Hứa Linh Vân cả người đều biết toàn thân phát run, thật là bị nàng giày vò hỏng. Gặp qua liều mạng, nhưng chính là chưa thấy qua liều mạng như thế, vì chút vốn nguyên kém chút đem mạng nhỏ mình đều góp đi vào. Hứa Linh Vân nghĩ đến thừa sớm đoạn tuyệt nàng ý nghĩ này, miễn cho gia hỏa này giày vò người, có thể hôm qua cá thể sẽ tới loại kia có thực lực trang bức cao cao tại thượng cảm giác về sau, Hứa Linh Vân cũng đau đầu đi lên. Loại này muốn lại không dám muốn cảm giác, hỏng bét. Nếu như đồng ý nàng, nàng lại không muốn mạng đồng dạng, ép bán 6 lần chính mình còn không bị nàng hù chết. Trọng yếu nhất chính là chuyện này một khi bị những người khác biết, khẳng định sẽ giống như phòng tặc đề phòng chính mình, nhất là Lâm Phong. Trong đầu không ngừng tranh luận, nội tâm thiên bình bắt đầu nghiêng, rõ ràng hướng đáp lại kia một bộ phận. Hứa Linh Vân thấp thỏm kết nối vào phân thân, ba chân đỉnh đồng thau bên trong lập tức truyền ra một thanh âm đến. Đừng gõ, ta tới. Lâm Nhược Vũ lúc này mới dừng tay, chỉ thấy lớn chừng bàn tay mini Hứa Linh Vân từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong chui ra. Nàng bộ dáng có chút buồn cười, ba chân đỉnh đồng thau kích thước cũng không quá phù hợp nàng, bắt lấy đỉnh một bên, nhỏ chân ngắn luôn luôn tiếp xúc không đến mặt đất. Lâm Nhược Vũ một mặt lo lắng nhìn xem nàng, mãi mới chờ đến lúc nàng xuống tới, vừa mới há mồm, Hứa Linh Vân liền đã mở miệng. Đừng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì, 6 lần là không thể nào, ta nhiều lắm là mua 2 lần. Hứa Linh Vân căn cứ ngày hôm qua tình huống đến suy tính, 2 lần tuyệt đối sẽ không làm bị thương gia hỏa này, đây là nàng ranh giới cuối cùng. 4 lần. Lâm Nhược Vũ có chút không cam lòng nếm thử nói. Thật vất vả có một cái trường kỳ tiền thu nhập, xem ra có thể ổn định tiếp tục kéo dài, liền bỏ qua như vậy, nàng từ đầu đến cuối có chút không cam tâm. 2 lần, ngươi còn như vậy, ta một lần đều không mua. Hứa Linh Vân trừng tròng mắt. Lâm Nhược Vũ ai thán khẩu khí, nhìn Hứa Linh Vân bộ dáng là không có cách nào mặc cả, chỉ có thể liền như vậy thỏa hiệp. Một hồi sinh hai hồi thục, hai người đã từng có phương diện này giao dịch, nói chuyện khép, giao dịch đứng lên liền 10 phần mau lẹ. Hứa Linh Vân trốn ra linh thạch ném cho nàng, Lâm Nhược Vũ một thanh tiếp được, nhét vào chính mình bảo hộ lô bên trong. Liền chống đỡ thân thể, ngồi ở trên giường, ngẩng lên đầu nói. Tới đi. Ngươi chờ một chút. Hứa Linh Vân phân thân nói gấp. Nàng nhấc lên ba chân đỉnh đồng thau, hướng phía trên mặt đất ném một cái, ba chân đỉnh đồng thau lập tức phồng lớn lên đứng lên, thời gian nháy mắt, liền có chiều cao hơn một người. Bên trong truyền đến một cái thanh âm thanh thúy, tựa hồ có chút cật lực từ bên trong bò lên đi ra. Nàng lúc này mới vượt đến Lâm Nhược Vũ bên người, trực tiếp đứng ở trên giường, đưa tay kéo vào Lâm Nhược Vũ eo nhỏ, đem bờ môi ấm đi qua. Bờ môi cùng bờ môi chạm đến, dù là hai tên gia hỏa đều là nữ nhân, vẫn như cũ sẽ có loại mới lạ điện giật cảm giác. Chỉ có thể hút hai lần, Hứa Linh Vân phá lệ chân quý, cái đầu nhỏ lung la lung lay, hút lấy Lâm Nhược Vũ đôi môi liền không chịu há mồm. Lâm Nhược Vũ cảm giác không dễ chịu, chỉ có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng tại sói mòn, không có cái gì khoái cảm đáng nói. Có thể Hứa Linh Vân ra thích loại cảm giác này, dù là chỉ có một tia chân nguyên tiến vào thân thể, đều để nàng toàn bộ bộc phát ra một loại sức sống đến, khá hơn chút năm không có loại cảm giác này. Nàng ở phương diện này cũng là sơ ca, lại bản năng đem đầu lưới đưa tới, Lâm Nhược Vũ hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, bị nàng tiến quân thần tốc, linh hoạt đầu lưới, xâm nhập bờ môi bên trong. Đãi nàng kịp phản ứng thời điểm, bản năng hàm răng khép lại, nhẹ nhàng cắn đi lên. Hứa Linh Vân ai nha một tiếng che miệng nhỏ của mình, đầu lưỡi ở giữa truyền đến nóng bỏng chán cảm giác, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy không thoải mái. Lâm Nhược Vũ ngược lại là bị nàng làm cho có chút ngượng ngùng. Nơi xa còn có người cũng có loại cảm giác này, không hiểu thấu đôi môi ở giữa truyền đến ấm ướt xúc cảm để cho người ta mười phần lưu niệm. Chỉ là vội vàng không kịp chuẩn bị đầu lưới truyền đến một tia cảm giác đau, để Lâm Phong tranh thủ thời gian che miệng lại. Gần nhất thật sự là tà môn, Lâm Phong vuốt vuốt huyệt thái dương, vấn đề này bối rối chính mình thật lâu rồi, vẫn luôn tìm không thấy đáp án. Ngươi cũng không cho phép lại cắn ta a. Hứa Linh Vân một bộ cảnh giác bộ dáng. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Đầu lưới ngươi thả thành thật một chút, ta liền không cắn ngươi. Hai người lần nữa đụng một cái, lại cọ sát ra một tia hỏa hoa, nửa ngày công phu, Hứa Linh Vân hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ, chui về ba chân đỉnh đồng thau bên trong, truyền tống về đi. Lâm Nhược Vũ vỗ vỗ chính mình bảo hộ lô, giống tuyết bảo hộ lô truyền đến một tiếng linh thạch va chạm âm thanh, đồng dạng để nàng rất cảm thấy thỏa mãn. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời ra cửa làm việc. Liễu Tiếu Tiếu vẫn chưa về, đại sư tỷ liền đã trước một bước trở về. Lâm Phong cảm giác được nàng trở về, cũng đi theo nghênh đón. Đại sư tỷ thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Yên tâm đi, đã hòa mình. Lâm Phong trong lòng có chút nhỏ kiêu ngạo, đại sư tỷ chính là đại sư tỷ thiết lập sự tình đến gọn gàng, đi thẳng vào vấn đề. Liền ngay cả nhất quán sở trường phương diện này chuyện nhị sư tỷ đều so với nàng chậm rất nhiều. Dịch Thiên Tuyết vốn đợi đi thẳng về, bỗng nhiên lại xoay đầu lại nhìn một chút Lâm Phong nói. Đem Tiểu Thanh Tuyền phóng suốt chơi hội. Lâm Phong nhẹ gật đầu, tiểu gia hỏa này đi vào gì vực về sau, Lâm Phong liền không có đưa nàng phóng suốt qua, một thì sợ chiếu cố không đến nàng, thứ hai các sư tỷ không tại, chính mình cũng không phải chiếu cố hài tử nguyên liệu đó. Đưa tay vuốt ve chuôi kiếm, dùng tới đại lão truyền thụ cho biện pháp, Lâm Phong tay phải kéo một cái thanh huyền kiếm lập tức chuyển đổi thành Tiểu Thanh Tuyền bộ dáng. Sữa bên trong bập bẹ ngồi tại Lâm Phong trên tay, chu miệng nhỏ phấn đáng yêu. Dịch Thiên Tuyết có chút vui vẻ đưa nàng ôm đứng lên, hướng phía trên núi đi đến, nhớ tới bảo hộ lô còn có năm sư muội cho huyền thiết, nàng móc ra một cái liền đưa cho Tiểu Thanh Tuyền, tiểu gia hỏa tuyệt không khách khí, ôm liền bắt đầu cắn đứng lên. Không biết ngũ sư tỷ thế nào? Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Thanh Tuyền bộ dáng này, liền nghĩ tới ngũ sư tỷ. Đi vào gì vực về sau, ngoại trừ gặp một lần nàng làm ra đến pháp bảo, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới nàng, để cho người ta mười phần lo lắng. Lục sư tỷ bên kia cũng hoàn toàn mất đi liên hệ nàng thủ đoạn, lần trước Lục sư tỷ xảy ra chuyện thời điểm tất cả phân thân tập thể sụp đổ, Ngũ sư tỷ bên kia cái kia phân thân cũng đã hoàn toàn báo hỏng. Hồn hỏa vẫn còn, hẳn là liền không sao tình. Dịch Thiên Tuyết nhẹ nói. Hứa Linh Vân bên kia có đám người hồn hỏa, chỉ cần thứ này không tắt, liền đại biểu cho đám người không lo, tạm thời còn không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu là lúc xế chiều trở về. Nàng nhanh chân đi đến, trông thấy Lâm Phong đám người tùy tiện nói. Lần này chỉ đi đông tây hai mặt, chẳng qua kia vài đầu mã quái sự tình xử lý tốt, trực tiếp ném ra bên ngoài là được rồi, ta làm sơ chỉnh đốn lại đi cách khác hai bên địa phương nhìn xem. Kia hai bên lời nói cũng không cần lo lắng, đại sư tỷ đã đi qua. Lâm Phong bận biểu ứng hòa nói. Liễu Tiếu Tiếu một mặt cổ quái nhìn về hướng Dịch Thiên Tuyết nói. Lão đại ngươi đi qua rồi. Ừ. Dịch Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Đem bọn hắn đánh thành một mảnh. Vậy là tốt rồi. Liễu Tiếu Tiếu bản năng lên tiếng, có thể nghe xong cảm giác này giống như không quá đúng vị. Nàng vội vàng hỏi. Hòa mình đánh như thế nào thành một mảnh? Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Vươn nắm đấm của mình so một lần. Hòa mình còn có thể đánh như thế nào, đương nhiên là dùng nắm đấm đánh nha. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt lập tức nhất biến, trò đùa giống như lớn rồi. Đại sư tỷ, ngươi tổng cộng đánh mấy nhà? Lâm Phong lo lắng hỏi. Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói. Mười mấy nhà đi, cụ thể không có đếm, chẳng qua cũng kém không nhiều. Liễu Tiếu Tiếu vỗ đầu một cái. Lộ ra một bộ dở khóc dở cười thần sắc đến, Lâm Phong cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng, cũng chính là một ngày như vậy không đến công phu, đại sư tỷ hoành chọn lấy chung quanh vài chục tòa đỉnh núi. Thật vừa đúng lúc Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng chạy tới. Ai nha, chúng ta nhìn thấy Nam Bắc hai cái phương hướng tới thật nhiều người nha. Hai cái tiểu gia hỏa há miệng liền nói. Hai cái tiểu gia hỏa bình thường yêu hóa ra nguyên hình tại phủ cận du đãng. Hôm nay đang chơi đùa công phu, liền xa xa phát hiện có người hướng phía bên này chạy tới. Cũng may các nàng đều là không trung phi hành, tầm mắt cực hắn khoáng đạt, chỉ sợ coi bọn nàng thì lực đến suy tính đối phương còn có khoảng cách nhất định. Lâm Phong tranh thủ thời gian đứng lên nói. Ta đi trước tìm tứ sư tỷ, để nàng mau đem trận pháp hoàn thiện đứng lên. Ta qua bên kia tìm kiếm tình huống. Liễu Tiếu Tiếu cũng nói. Hai người thân hình đồng thời tại biến mất tại chỗ, duy chỉ có Dịch Thiên Tuyết có chút không nghĩ ra, không phải là các ngươi nói muốn hòa mình nha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Dân Phong Thuần Phác. Lâm Nhược Vũ vẫn như cũ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chẳng qua xem sắc mặt hẳn là tốt lắm rồi. Tứ sư tỷ thân thể ngươi thế nào? Lâm Phong hỏi. Gần như khỏi hẳn đi, trận pháp sự tình xử lý tốt sao? Lâm Phong gật đầu nói. Ta có thể làm đều làm xong, hiện tại còn kém tứ sư tỷ ngươi xuất thủ. Vậy ta ngày mai lại đi, hôm nay còn muốn nghỉ ngơi một hồi. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Xem ra tâm tình cũng không tệ lắm. Lâm Phong nhìn một chút nàng, thầm nghĩ ngày mai lại đi, nói không chừng sẽ trễ. Những người kia mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng lấy đối phương tốc độ, hôm nay khả năng liền có thể chạy tới. Vấn đề này cũng có chút đại điều, thật sự là ngày phòng đêm phòng, ngàn phòng vạn phòng, phòng tứ sư tỷ cùng lục sư tỷ gây họa, đại sư tỷ lại ngoài dự liệu tới một tay. Chẳng qua nàng cũng là xuất phát từ hảo ý, chỉ là đem ý tứ cho lý giải xóa, ai cũng không có quái nàng ý tứ. Lâm Phong đang suy nghĩ làm sao cùng tứ sư tỷ mở miệng, để nàng mau đem trận pháp bố trí song song, Lâm Nhược Vũ liền mẫn cảm đã nhận ra Lâm Phong tình huống. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, vừa mới há miệng, Lâm Nhược Vũ lại vượt lên trước một bước nói. Nói rõ trước, ngươi cho ta đồ vật ta đã dùng hết a, ta cũng không có dư thừa trả lại cho ngươi. Nàng còn cực kỳ khẩn trương ôm lấy bầu ngực, Tuy nói Lâm Phong cho tài nguyên còn dư rất nhiều, liền xem như nàng cũng không có khả năng nhanh như vậy dùng xong, nhưng vấn đề này cũng khẳng định không thể đơn giản như vậy thừa nhận. Lâm Phong có chút sở khóc sở cười, tứ sư tỷ này tấm thần dữ của dáng vẻ thật là khiến người ta vừa tức vừa cười. Yên tâm đi, không phải chuyện kia, là như vậy. Lâm Phong trước trấn an một chút nàng tâm tình bất an, mới đưa chuyện đã xảy ra nói ra. Lâm Nhược Vũ còn không có nghe xong, chỉ là nghe được chỗ mấu chốt, liền đã nhìn không được che bụng cười đứng lên. Hòa mình cùng hòa mình, nguyên lai còn có thể hiểu như vậy à. Nàng hơi xúc động, không nghĩ tới luôn luôn nghiêm chỉnh đại sư tỷ thế mà cũng sẽ náo ra cái chuyện cười này tới. Lâm Phong oán giận nói. Đại sư tỷ cũng không phải cố ý, tứ sư tỷ nếu là thân thể không có vấn đề, có thể hay không nhanh nhanh đứng lên đem trận pháp sự tình giải quyết. Được, đi, ta cái này đứng lên. Lâm Nhược Vũ trực tiếp đứng dậy. Nàng cũng minh bạch vấn đề này không cho qua loa, hẳn là mau chóng giải quyết, đối phương tình huống không rõ, dù sao cũng là vài chục tòa đỉnh núi dị tộc tạo thành đội ngũ, thực lực mạnh bao nhiêu tại Liễu Tiếu Tiếu không có gấp trở về trước đó, còn là ẩn số. Thân thể nàng cũng đã gần như khỏi hẳn, vốn chính là tiện mệnh một đầu, ngày đầu tiên muốn chết muốn sống, ngày thứ hai rất nhanh liền khôi phục lại, chỉ để Hứa Linh Vân hút hai lần chân nguyên. Nàng thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Luôn cảm giác mình một thân khí lực tựa hồ cũng không có địa vung làm đồng dạng. Lâm Phong cùng với nàng đi vào trong núi bắt đầu vì hộ sơn đại trận làm sao cùng xử lý. Cái này một bộ phận cực kỳ rườm rà, chẳng qua lấy Lâm Nhược Vũ năng lực thật không có phế bao nhiêu sức lực. Cân nhắc đến Liễu Tiếu Tiếu còn ở bên ngoài trước tiên triển khai trận pháp, sẽ ngay cả nàng cũng ngăn ở phía ngoài. Lâm Nhược Vũ còn là lưu lại một tay. Lâm Phong cùng Lâm Nhược Vũ về đến phòng, Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân các nàng đều ở bên kia chờ. Nhìn thấy Dịch Thiên Tuyết thời điểm, Lâm Nhược Vũ một cách không có đình chỉ, liền không nhịn được bật cười. Nếu như đổi lại trước kia, Dịch Thiên Tuyết một cái ánh mắt tới có thể dọa được nàng tè ra quần, chẳng qua lần này Dịch Thiên Tuyết hiển nhiên cảm thấy mình đối lý, căn bản không có ý tứ đi xem nàng. Lâm Nhược Vũ cũng không dám quá phận, rất nhỏ khôi hài một chút, gọi là quan hệ tốt, nếu như làm quá mức, vậy liền phải gọi muốn chết. Liễu Tiếu Tiếu tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát công phu liền tìm hiểu tin tức trở về. Nàng một đầu đâm vào trong phòng, bưng lên nước trà trên bàn uống một ngụm, mới tùy tiện nói. Có hơn nghìn người, đại đa số đều là kim đan cảnh giới, nguyên anh cảnh giới không nhiều. Không có. Lâm Phong chờ lấy nàng nói tiếp, lại phát hiện Liễu Tiếu Tiếu căn bản không có ý tứ này. Nàng hai tay mở ra nói. Không có, ta còn tưởng rằng có thể sẽ xuất hiện mấy cái vạn tượng cảnh hoặc là hợp thể cảnh cao thủ, xem ra chúng ta là hoàn toàn đánh giá cao bọn hắn. Liễu Tiếu Tiếu phụ trách cùng phụ cận thổ dân tạo mối quan hệ tựa như là vừa chuyển đến hộ gia đình. Phân biệt cho các bạn hàng xóm đưa lên một điểm nhỏ lễ vật đồng dạng, thực tế thành quả so với nàng tưởng tượng càng thêm đơn giản. Phụ cận dãy núi đều là nhất tộc ở lại địa, cũng có mấy cái chủng tộc hỗn hợp ở lại, nhưng là thực lực tổng hợp đều không mạnh, Liễu Tiếu Tiếu thực lực không tầm thường, đã người khác là đến tốt như thế, ai cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ liền trêu chọc một cái địch nhân cường đại. Vậy là tốt rồi. Dịch Thiên Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng mặc dù nhiều ít có phát giác được thực lực của đối phương, không giống trong tưởng tượng cường đại như vậy, chẳng qua cũng không ở thêm ý trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đình chấn áp đối phương, chịu phục còn chưa tính, không phục trực tiếp đánh thành một mảnh. Nói như vậy, một chút thế lực đều biết tiềm ẩn một bộ phận lực lượng, đây là các đại chủng tộc thói quen tác phong. Chẳng qua xem ra gì vực còn không có nhiễm loại này thói quen, có thể nói dân phong thuần phác. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Chờ một chút ta đến xử lý chuyện này, nói thông được liền nói không thông liền đem bọn hắn đánh lại. Liễu Tiếu Tiếu tựa hồ cảm thấy gần nhất có chút nhìn gần chết, muốn nơi này phát tiết một chút. Lâm Nhược Vũ nhìn hai bên một chút, nhắc nhở. Không có vấn đề gì, ta liền đem đại trận khép kín nha. Đi. Liễu Tiếu Tiếu một ngụm đáp lại nói. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, giẫm một cái đủ, toàn bộ dãy núi tựa hồ chấn động trong nháy mắt, bốn phía vốn là dư giả linh khí thoáng cái hội tụ tới, trong khoảnh khắc đã đột phá một cái cấp độ. Dị vực mặc dù linh khí dư giả, nhưng ở loại này khu vực biên giới, muốn cùng huyền cơ môn những địa phương kia so sánh, còn là kém quá nhiều. Trước kia linh khí, nhiều lắm thì bất nhập lưu cấp bậc, chẳng qua mọi người cũng không có gì tốt bắt bẻ, có thể đi qua Lâm Nhược Vũ như vậy bãi xuống làm, một nháy mắt liền tăng lên tới hạ phẩm cấp độ. Dư giả linh khí hội tụ đến, đám người cảm giác được thể xác tinh thần đều thoải mái, rất lâu không có tắm rửa tại cái này loại hoàn cảnh bên trong. Lâm Phong duỗi ra ngón tay cái nói. Ha ha, tứ sư tỷ thật là có ngươi. Kia là đương nhiên. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt hưởng thụ lấy Lâm Phong sùng bái, xem ra chính mình không có phí công suất huyết nhiều, hiệu quả còn là rất rõ ràng. Đơn thuần Thiên Phong Sơn phủ cận linh khí, dù cho toàn bộ hội tụ tới cũng là có hạn, hai cái dẫn linh đại trận không có uổng phí, phương xa linh khí tựa hồ cũng bị dẫn dắt tới không ít. Liễu Tiếu Tiếu vui sướng hít một hơi, một trưởng vỗ hướng mặt bàn nói. Sảng khoái, vậy ta hiện tại liền đi đem những tên kia đuổi. Ta giúp ngươi. Lâm Phong đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu kéo vào Lâm Phong bả vai cười nói. Chút chuyện nhỏ này, đi nhiều người như vậy làm gì, ngươi chờ đợi ở đây cho sư tỷ ta xào hai chút thức ăn, ta đi một chút liền đến. Ngay sau đó, nàng cũng không cho Lâm Phong phản đối thời gian, bay thẳng hướng không trung, xông ra bên trong dãy núi. Lâm Nhược Vũ phối hợp xé mở hộ sơn đại trận một đường viết sách, để nàng không trở ngại chút nào liền xông ra ngoài. Lâm Phong đứng tại chỗ, yên lặng nhẹ gật đầu, nhị sư tỷ cái này bức giả bộ vô cùng tốt, cổ có quan vũ hâm rượu trảm hoa hùng, hiện có nhị sư tỷ ấm món ăn khâu ngàn địch. Tính toán thời gian cũng hoàn toàn chính xác đến lúc ăn cơm, Lâm Phong liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhu thuận tới giúp đỡ trợ thủ, Lâm Nhược Vũ thì lén lút đem Hứa Linh Vân kéo sang một bên, lặng lẽ meo meo nói. Ngươi nhìn ta thân thể dạng này sinh long hoạt hổ thật lãng phí a, bằng không chúng ta lại đến hai lần. Hứa Linh Vân chừng nàng liếc mắt, tranh thủ thời gian lắc đầu, cái này tiền lệ tuyệt đối không thể mở. Ngày thứ nhất thời điểm, nàng chính là cái này bộ dáng quấy dày đòi hỏi, sống sờ sờ tới 6 lần cơ hồ đem chính mình dọa đến gần chết. Mỗi ngày 2 lần, sáng sớm ta đúng giờ đi tìm ngươi. Hứa Linh Vân không cho cử tuyệt nói. Lâm Nhược Vũ thở dài, có loại thua thiệt lớn cảm giác, từ phát hiện chân nguyên thứ này có thể bán về sau, nàng cảm giác được trên người mình dư thừa khí lực. Nếu như không bán đi, đơn giản chính là thua thiệt lớn cảm giác. Dịch Thiên Tuyết nhạy cảm nhìn các nàng hai mắt, mặc dù hai tên gia hỏa thần thần bí bí, cố ý không có để nàng nghe được nói chuyện nội dung. Chẳng qua nàng lúc đầu cảm giác liền cực kỳ nhạy cảm, mẫn cảm phát giác được hai người này trong âm thầm đang làm chút cái gì tiểu động tác. Lâm Nhược Vũ cùng Hứa Linh Vân tranh thủ thời gian cười ha hả, ánh mắt quét về phía bốn phía, hai người cuống quýt tách ra. Không tụ cùng một chỗ, trong lúc nhất thời Dịch Thiên Tuyết cũng làm không hiểu các nàng đang làm chút cái gì. Lâm Phong cân nhắc cho tới hôm nay chư vị sư tỷ đều có chút bận rộn, hao tốn không ít công phu, hẳn là hảo hảo khao một chút các nàng, liền suy nghĩ bữa tối thời điểm nhiều hơn mấy món ăn. Ngày bình thường đều là 16 món ăn hai canh, mỗi một phần phân lượng cũng tuyệt đối không ít, đáng tiếc là ở đây đều là đại vị vương, lại không lo lắng dài thịt vấn đề, từng cái ăn đứng lên đều 10 phần hung mãnh. Thậm chí Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cuối cùng sẽ chi kỷ ngay cả cuộn ngọn nguồn đều liếm sạch sẽ, kể từ đó chuẩn bị thêm mấy món ăn, góp cái 20 đạo tương đối tốt một chút. Lâm Phong chọn lựa đồ ăn đều là tương đối đơn giản, linh khí chuyển đổi đại hỏa, lật xào đứng lên cũng là cực kỳ nhanh chóng, tăng thêm bây giờ cảnh giới nhảy lên tới nguyên anh cảnh giới, hai cánh tay có thể chơi ra thiên thủ quan âm cảm giác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Bất quá nửa cách đã lâu thần, đồ ăn liền lần lượt bưng lên cái bàn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi sớm tại một bên giữ lại nước bọt ngơ ngác nhìn. Các nàng mặc dù rất muốn hiện tại liền bắt đầu ăn, chẳng qua nhị sư tỷ không có trở về, chỉ có thể trước nhìn được. Lâm Phong dùng đao tước hai khối thật to khối thịt, đưa cho các nàng, Hai cái tiểu gia hỏa mừng rỡ ngồi xổm ở một bên, từng ngụm gặm đứng lên. Ta đây. Hứa Linh Vân nhìn một chút, cũng đi theo chạy tới, vươn tay ra. Lâm Phong có chút giở khóc giở cười, nhân ra hai cái tiểu gia hỏa là thật nhỏ, Lục sư tỷ ngươi người lớn như vậy, cũng không cảm thấy ngại tới đưa tay muốn ăn. Chẳng qua cân nhắc đến gia hỏa này trên thực tế thật nhớ thù, Lâm Phong còn là nạo một miếng thịt đưa tới, miễn cho đắc tội nàng, bị nàng tìm tới cơ hội, lại tới trả thù chính mình. Hứa Linh Vân cũng lộ ra một bộ mừng khấp khởi bộ dáng, ngồi xổm ở Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên cạnh, miệng lớn gặm đứng lên. Lâm Phong nhìn thoáng qua, Lục sư tỷ không hổ là Lục sư tỷ, chính là như vậy tiếp địa khí, người bình thường nhìn, ai sẽ cảm thấy nàng mười mấy vạn tuổi, đều biết bản năng coi nàng là thành mười mấy tuổi tiểu bằng hữu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 408. Vò đa mẹ không sợ bể. Đương nhiên, dù sao đối thủ hơn ngàn, mọi người cũng không phải hoàn toàn không lo lắng Liễu Tiếu Tiếu, chỉ là ai cũng không có nói ra. Thiên Phong Sơn không tính lớn dãy núi, đám người thần thức đều có thể dọc theo đi, mặt ngoài giống như tất cả mọi người không lo lắng dáng dấp của nàng, trên thực tế thần thức đều đã lặng lẽ lan tràn ra ngoài. Lâm Phong thậm chí phát giác được, tứ sư tỷ thần thức một mực tại trêu chọc chính mình. Chờ một chút nhớ ký đem chiến lợi phẩm muốn tới, ngươi nhị sư tỷ chướng mắt những vật kia. Lâm Nhược Vũ lấy thần thức vụng trộm truyền âm. Lâm Phong trợn trắng mắt. Chính ngươi tại sao không đi? Ta cầm khẳng định phải sung công, ngươi không đồng dạng, ngươi cầm chính là mình. Lâm Nhược Vũ hùng hồn không sợ nói. Người nào không biết mọi người liền bảo bối như vậy, cái tiểu sư đệ, có đồ tốt đều cho, có chơi vui cũng cho, liền ngay cả nhặt được đồ vật, tất cả mọi người là sung công, Lâm Phong chính là mình, điểm này để Lâm Nhược Vũ hâm mộ không được. Nói bậy. Ta nhặt lại nhiều đồ vật, kết quả là còn không phải biến thành ngươi. Lâm Phong thở phì phò nói. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Ai kêu là ta ngươi tứ sư tỷ đâu? Mặt nàng ra cũng không là bình thường dày, Lâm Phong không để lại dấu vết nhìn ra hỏa này liếc mắt, thật là muốn bị nàng đánh bại. Liễu Tiếu Tiếu xử lý lên chuyện này, đến tâm ấm thủ, mười phần thuận lợi. Đương nhiên, không phải nói nàng vương bát chi khí tản ra, dăm ba câu liền đem bọn gia hỏa này cho khuyên lui, cái gọi là thuận lợi, nhưng thật ra là thuận lý thành chương đánh đứng lên. Vấn đề này đại sư tỉ nháo cái ô long, người khác hảo hảo trong nhà đợi đột nhiên liền hỏa trời giáng, cho dù ai đều biết không phục, căn bản không nghe giải thích. Liễu Tiếu Tiếu tận lực kiểm soát cảm xúc cùng với các nàng giải thích hai ba câu, lại bị không lưu tình chút nào dỗi trở về. Cái này coi như nhóm lửa nàng bạo tính khí, từ nhỏ đến lớn trở ngại sau lưng thế lực duyên cớ, dám như vậy cùng với nàng chính diện chửi nhau người, không có mấy cái, cho dù có một chút, cuối cùng cũng không biết đi nơi nào. Ngươi cái xấu bức, cả nhà ngươi đều là xấu bức. Liễu Tiếu Tiếu cả người lửa giận sôi trào. Dị vực dân phong thuần phác, nhanh mồm nhanh miệng, gặp nhân tộc chính là xấu bức, ngươi làm sao xấu như vậy, ngươi làm sao xấu như vậy, không có chút nào cố kỵ cái gì. Lấy Liễu Tiếu Tiếu tư sắc, khiêm tốn điểm, không nói cái gì nhân tộc thập đại mỹ nữ một trong cần phải chen người cái gì trăm đẹp, ngàn đẹp, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Người bình thường coi như thấy ngứa mắt nàng, cũng tuyệt đối sẽ không dùng xấu chữ để hình dung nàng. Vậy đơn giản chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng tại bọn này dị vực mắt người bên trong, hầu tử mặt bạch nhĩ đó, mặt ngựa tai lợn, mới là cái gọi là đẹp, ngươi liền thật bắt bọn hắn không có biện pháp. Giờ này khắc này, Liễu Tiếu Tiếu mới hiểu được, có lý không nói được thống khổ. Đã nói không rõ, nàng cũng liền không nói chuyện, dứt khoát trực tiếp đồng thủ thân kiêm Huyền Vũ Phong truyền thừa cộng thêm thái thượng luyện thể đồ. Liễu Tiếu Tiếu thể phách có thể nói thiên hạ mạnh nhất một lớn trong hàng ngũ, cùng cảnh giới muốn làm bị thương nàng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trước kia không có tu luyện thái thượng luyện thể đồ, phòng ngự của nàng phương thức mặc dù cường đại, nhưng phương thức công kích còn có điều thiếu sót. Có thể từ khi tu luyện thái thượng luyện thể đồ, vấn đề này liền đã không phải rõ ràng như vậy, cường đại thể phách cũng đã là nàng vũ khí mạnh mẽ nhất. Trong đám người du tẩu, đối phương thí công giống như là mưa bụi đồng dạng rơi vào trên người nàng. Liễu Tiếu Tiếu nhắm ngay một cái, nâng lên một đấm đập tới, nặng hơn thiên kim, tự thân thể phảng phất đã hóa thành vũ khí. Nàng dáng người như yến, trong đám người xuyên qua, người bên cạnh làm sao đều đụng vào không đến nàng một góc, nhưng lại sẽ ở vừa mới tiếp xúc một nháy mắt kêu thảm bay ra ngoài. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, rất nhanh, vốn chính là năm bè bảy mảng đám người bị nàng hoàn toàn chấn nhiếp. Có ít người phát giác được Liễu Tiếu Tiếu kinh khủng, bắt đầu chạy tán loạn đứng lên, mà có người dẫn đầu tự nhiên mà vậy cơ hội có người đi theo đứng lên, ngắn ngủi một chút thời gian, bọn này liên quân liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, lén lút đem thần thức thu hồi, miễn cho bị nhị sư tỷ phát hiện. Liễu Tiếu Tiếu đưa tay một cuốn chiến lợi phẩm, nhanh chân vượt về Thiên Phong Sơn, về đến phòng đổi bộ y phục, thanh tẩy một chút hai tay. Đặt mông ngồi ở bên cạnh bàn cơm. Ăn cơm rồi. Chuyện bên ngoài căn bản không có hứng thú nói, dưới cái nhìn của nàng, điểm này phá sự còn không bằng trên bàn mỹ thực có lực hấp dẫn. Mọi người vội vàng ngồi xuống, đồng thời đem hai tay để nằm ngang tại trên đùi, nhìn nhau. Sau đó cầm lấy đũa, Phong Quyển Tàn Vân đồng dạng ăn đứng lên. Lúc này đều là người trong nhà, căn bản không để ý tới cái gì đại gia khoe tú hình tượng, huống chi người nơi này cũng đa số cũng cùng cái này hình dung từ kéo không lên quan hệ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngồi tại trên ghế, còn muốn thêm cái băng ngồi nhỏ mới có thể yên tâm ăn cái gì, Hứa Linh Vân thì là ngồi xổm ở trên ghế, tay trái bưng bát cơm, tay phải liều mạng gắp thức ăn. Chẳng qua một chút thời gian, đầy bàn đồ ăn liền bị ăn sạch sành sanh, mọi người thỏa mãn dựa vào ghế, sờ lên no bụng tăng cái bụng, dư vị một chút trong miệng đồ ăn hương khí. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dẫn theo đĩa, thề phải ăn đến sạch sẽ. Lâm Phong ngăn cản các nàng cũng không phải lần một lần hai, chẳng qua hai tiểu gia hỏa này chính là không đổi được cái này thói quen. Lâm Phong thu lại bát đũa đến. Liễu Tiếu Tiếu chống đỡ khuôn mặt tựa ở trên mặt bàn. Hy vọng lần này bọn hắn có thể minh bạch, chúng ta cũng không phải dễ trêu, đừng lại tìm đến sự tình. Thật xin lỗi. Dịch Thiên Tuyết biết mình lần này rước lấy phiền phức. Liễu Tiếu Tiếu tùy tiện nói. Không có việc gì, cái này cũng không hoàn toàn là lão đại quan hệ, là chúng ta không nói rõ ràng. Lâm Nhược Vũ nhíu nhíu mày, duỗi lên tay đến. Ta có cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi. Chuyện gì? Tất cả mọi người cùng nhau hướng nàng xem qua đến, liền ngay cả Lâm Phong cũng có chút hiếu kỳ. Có người đang trùng kích Hồ Sơn đại trận. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ nói. Liễu Tiếu Tiếu vỗ vỗ cái trán, còn tưởng rằng bọn gia hỏa này sẽ học thông minh một chút, không nghĩ tới vẫn là như vậy âm hồn bất tán. Lúc này mới ăn một bữa cơm công phu, lại ngóc đầu trở lại, bọn hắn chẳng lẽ liền thấy không rõ lắm thực lực của hai bên chênh lệch. Ta đi một chút liền đến. Liễu Tiếu Tiếu nói. Lâm Nhược Vũ nói theo. Ta cũng đi, sau bữa ăn tiêu hóa một chút. Tiếp lấy mọi người nhao nhao ứng thanh đều muốn đi ra xem một chút, Liễu Tiếu Tiếu cũng không có ngăn cản, dù sao không có cái gì giải trí tiết mục. Vấn đề này liền quyền làm tiêu khiển. Mới vừa ra sơn mạch, Liễu Tiếu Tiếu liền phát hiện lần này xung kích trận pháp người, không phải vừa rồi kia một nhóm, mà là mặt khác một đám người, bên trong lại có thể không ít người quen. Mã đương gia, ngươi đây là ý gì? Liễu Tiếu Tiếu nhìn về hướng một người trong đó, chất vấn đứng lên. Người này mọc ra đầu ngựa, thân thể khổng lồ, lỗ tai trắng bệch. Tứ chi tráng kiện hữu lực, chính là bị Hứa Linh Vân bắt được kia vài đầu mã quái lão đại. Mã đương gia tựa hồ cũng mới phát hiện Liễu Tiếu Tiếu, thần sắc hắn đầu tiên là giật mình, tiếp theo tựa hồ lại có chút phẫn nộ, chỉ vào Liễu Tiếu Tiếu nói. Liễu đương gia, ngươi nói mình mới đến, cũng không có cái gì dã tâm, chúng ta cũng vui vẻ giao ngươi người bạn này, có thể ngươi xoay đầu lại liền đem chúng ta linh mạch cắt đứt, ngươi đây là ý gì? Liễu Tiếu Tiếu hơi sững sờ. Mã đương gia, lời này cũng không thể nói lung tung nha. tu chân giới trộm người khác linh mạch liền cùng đào mộ tổ tiên của người khác không có gì khác biệt. Linh mạch thứ này là nhất tộc đặt chân căn bản, không có linh mạch địa phương, không có bất kỳ cái gì tu sĩ sẽ ở nơi đó ngừng chân. Hừ, ngươi hỏi một chút chung quanh đạo hữu, lão phu có phải hay không oan uổng ngươi? Mã đương gia tức giận nói. Cách đó không xa một con chim yêu đồng dạng hừ lạnh đứng lên, nàng mọc ra hai cái giống nhau như đúc đầu, đỏ vàng sắc thân thể. Thân thể mặc dù không lớn, nhưng hẳn là cực kỳ linh hoạt. Liễu đương gia, đừng nói chúng ta oan uổng ngươi, chúng ta nhiều như vậy nhà linh mạch, không hiểu thấu đều hướng phía các ngươi nơi này hội tụ đến, không phải là các ngươi kia là ai. Con này điểu yêu, Liễu Tiếu Tiếu cũng đã tiếp xúc qua, song phương trò chuyện còn là vô cùng vui sướng. Không tệ, chúng ta theo đầu nguồn tìm đến căn nguyên ngay tại ngươi nơi này, ngươi dám nói không phải là các ngươi làm. Những người còn lại cũng nhao nhao chất vấn đứng lên, có Liễu Tiếu Tiếu tiếp xúc qua, cũng có hay không tiếp xúc qua, cái này một đợt thực lực, vượt xa bắt đầu kia một nhóm. Tối thiểu là 45 nhà liên hợp lại đến, tựa hồ cũng là bị cắt đứt linh mạch. Lâm Nhược Vũ sắc mặt thoáng chốc nhất biến, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lén lút lui về phía sau nửa bước, có loại muốn chạy trốn xúc động. Liễu Tiếu Tiếu trừng mắt dựng lên. Lão Tứ, ngươi nói một chút đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Vũ nào dám đối chất, nghe những người này nói, nàng đã đoán được xảy ra vấn đề địa phương, đã muốn chạy trốn. Lâm Phong bỗng nhiên thân thể khẽ động, vừa vặn ngăn tại trước mặt của nàng, để nàng cả người đầu đều muốn nổ. Chính mình chút bản lãnh này, muốn từ gia hỏa này trước mặt chạy trốn đơn giản so với lên trời còn khó hơn, suy đi nghĩ lại, nàng chỉ có thể kiên trì đi tới nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính là làm hai cái dẫn linh đại trận thu nạp một chút phù cận linh khí mà thôi. Hai cái, không phải nói vật liệu chỉ đủ một cái sao? Liễu Tiếu Tiếu làm sững sờ. Lâm Nhược Vũ lung túng nói. Bỏ bớt là đủ rồi. Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, còn bỏ bớt liền có. Gia hỏa này tám thành là báo cáo láo vật liệu số lượng, thế mà từ nơi này hố chính mình. Hơn nữa nhìn nàng vấn đề này làm được, đơn giản chính là rối tinh rối mù. Lâm Phong tâm tình cũng không dễ chịu, chính mình cùng nhị sư tỷ lập kế hoạch quyết định thành thành thật thật đánh vào địch nhân nội bộ, giấu ở nơi này, chậm rãi tu luyện. Kết quả đầu tiên là đại sư tỷ, sau đó lại là tứ sư tỷ, một việc tiếp lấy một việc, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người. Lâm Phong liền buồn bực, rõ ràng nhóm người mình chỉ muốn yên lặng tu luyện. Vì sao lại từng bước một đi đến tình trạng này, đây quả thực là điển hình nhân vật phản diện tác phong. Mà là còn là thuộc về loại kia tìm đường chết nhân vật phản diện, vừa tới nơi này còn chưa ngồi nóng đít, liền đã đem người xung quanh đắc tội mấy lần. Cái này cũng không thể chỉ trách ta nha. Lâm Nhược Vũ có chút không cam lòng nói. Dù sao linh khí không có ý thức, nhà ai dẫn linh đại trận mạnh mẽ. Là có thể đem linh mạch câu dẫn tới, kể từ đó chỉ có thể nói là đối phương dẫn linh trận quá yếu. Liễu Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Chuyện này là chúng ta làm được không đúng, ta bên này sẽ cho mọi người một cái công đạo. Còn bàn giao cái giám trực tiếp giao ra các ngươi đỉnh núi, cút cho ta đến xa xa địa, tha các ngươi không chết. Ngay từ đầu đối phương có lẽ không có tính toán ăn thua đủ, chẳng qua nhìn thấy tòa này thùng sắt đồng dạng hộ sơn đại trận cùng kết hợp bốn phía linh mạch, hiển nhiên là động khác tâm tư. Liễu Tiếu Tiếu qua trong giây lát liền hiểu tới. Xem ra là không thể tốt. Vậy liền vò đá mẹ không sợ bể. Lâm Phong gắt một cái. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ. Đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Dịch Thiên Tuyết thể hội một chút Lâm Phong ý tứ. Lâm Phong lung túng quét một chút trước mắt. Mấy ngàn người đội ngũ thanh thế mười phần hảo đẳng, cố nhiên không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhưng kim đan thêm nguyên anh số lượng cũng đủ để chấn nhiếp chung quanh. Những người này không có chuyện trước ước định, mà là không hẹn mà cùng tụ tập tới. Chẳng ai ngờ rằng điểm cuối cùng là tại Thiên Phong Sơn, bọn hắn chỉ là truy tìm lấy đều tự tụ tập linh khí mà đến, có thể nghĩ cái này vẻn vẹn quân Tiên Phong chạy tương đối nhanh một loại kia. Hẳn là còn có rất nhiều ở phía sau, sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Lâm Phong chỉ muốn yên tĩnh làm tu luyện Mỹ Nam Tử, cho tới bây giờ không nghĩ tới tiến vào dị vực về sau, liền dùng nguyên anh cảnh giới tại toàn bộ dị vực bên trong mù sóng. Bên trong nguồn thế lực này, mạnh nhất cũng chỉ có nguyên anh cảnh giới, xử lý bọn hắn không phải việc khó, cần phải muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này, đây tuyệt đối là cái vấn đề. Tin tức một khi lan rộng ra ngoài, tin tưởng Thiên Phong Sơn thanh danh trong thời gian ngắn, khẳng định sẽ hết sức vang dội. Tứ sư tỷ, ta liền muốn hỏi một chút, ngươi cái này dẫn linh đại trận đến cùng dính tới bao xa khoảng cách? Lâm Phong cười khổ. Lâm Nhược Vũ tự định giá một chút. Hẳn là cũng liền phương viên khoảng cách mấy ngàn dặm đi. Cũng liền phương viên mấy ngàn dặm, dựa theo Thiên Phong Sơn quy mô đến xem, chung quanh dãy núi cũng sẽ không lớn đến đi đâu, tính cả ở giữa khoảng cách, tứ sư tỷ gây cái này họ tối thiểu cuốn vào mấy trăm nhà đối thủ. Đám người hai mặt nhìn nhau, đây thật là một cái to lớn kinh hỉ. Chẳng lẽ lại thật muốn giết bọn hắn toàn bộ người? Liễu Tiếu Tiếu cũng chần chờ đi lên. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta cảm thấy không cần tứ sư tỷ phối hợp ta một chút. Chúng ta trước tiên đem những người này nắm lên đến. Sau đó nhanh đi đem cái kia gây chuyện thị phi dẫn linh đại trận ngừng trước. Tốt, ngươi muốn làm thế nào? Lâm Nhược Vũ dò hỏi. Lâm Phong trong mắt thần quang lóe lên, giấu ở đỉnh núi bộ ma thủ tựa hồ sinh lòng cảm ứng, cả tòa Thiên Phong Sơn khẽ chấn động một chút, chỉ là quá mức mịt mờ, căn bản không có người phát giác được. Ngươi nghĩ biện pháp để bọn hắn toàn bộ ngắn ngủi mù, ta để bộ ma thủ đem bọn hắn toàn bộ kéo vào cái không gian kia, sau đó lại hảo hảo chỉnh lý vấn đề này. Bộ ma thủ là đám người áp chủ bài, có thể không bại lộ liền tận lực không bại lộ. Muốn đồng thời đối phó mấy ngàn người, nhiệm vụ này có thể nói gian nan, chẳng qua Lâm Nhược Vũ cũng không phải nhân vật đơn giản, tâm tư cực kỳ sinh động, ngắn ngủi suy tư một chút, liền có đối sách. Vậy ngươi nôn kim đan giúp ta một tay. Lâm Nhược Vũ nói. Ngay sau đó nàng hai tay bắt đầu diễn hóa thần hoàng biến, so với trạng thái bình thường, nhiều hơn mấy phần biến hóa, cũng nhiều dùng mấy phần thời gian, thần hoàng hình thú ở sau lưng nàng ngưng tụ. Rít lên một tiếng, thần hoàng to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, toàn thân lóe ra ngọn lửa màu đỏ rực, cơ hồ đem trọn phiến thiên không đều thiêu đốt đứng lên. Lâm Phong cảm nhận được thể nội thần hoàng kim đan có chút gì động, vỗ bụng dưới. Lần này không có ngăn cản ý nghĩ của nó, trực tiếp đem hắn tế ra kim đan xoay tròn lấy phóng hướng chân trời, thời gian dần trôi qua đuổi kịp thần hoàng thân ảnh. Thần hoàng thân thể khổng lồ quay người một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng, ngay tại lúc đó trên người ánh lửa nhảy vọt đứng lên. To lớn thân ảnh hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, kia cố cường thịnh khí thế, để tu vi đồng dạng người thậm chí cảm giác được toàn thân phát lạnh, run lẩy bẩy. Giữa thiên địa trình độ phảng phất đều bị bốc hơi, có ít người sống môi hồ đều muốn khô nứt. Đừng xem. Lâm Nhược Vũ nhắc nhở một tiếng, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, phía chân trời thần hoàng làm khó dễ. Nhảy vọt hỏa diễm đốt cháy đến cực hạn, phảng phất lần nữa trên không trung ngưng tụ thành một viên chói mắt mặt trời, hào quang màu đỏ rực trong nháy mắt bốc cháy lên đến. Làm cho cả thế giới đều phảng phất đốt cháy hầu như không còn. A a a, con mắt của ta, cái gì đều không thấy được. Mắt chó của ta, a a a. Mụ mụ, con mắt ta nhìn không thấy. Trong đám người hoàn toàn rối loạn lên, Lâm Nhược Vũ chiêu này hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến. Huyễn thuật chơi đến vô cùng kỳ diệu, cơ hồ dùng thần hoàng cướp đi lực chú ý của mọi người, lại tại một khắc cuối cùng nổi lên. Trong nháy mắt kia quang mang. Đến tột cùng là huyễn thuật, vẫn là chân thực, đã phân chia không rõ ràng. Lưu cho đám người cảm giác, chỉ có hai mắt đau rát đau nhức, trong mắt phảng phất bị ngọn lửa cho hoàn toàn đốt rụi. Lâm Phong đám người giật nảy mình, may mắn Lâm Nhược Vũ trước đó nhắc nhở một chút, nếu không mình cũng phải trở thành kia một thành viên trong đó. Lâm Phong trong lòng hơi động, bộ ma thủ có cảm ứng, thể xác tinh thần bành trướng mấy chục lần, may mắn Thiên Phong Sơn có huyễn trận, mới có thể che giấu tại nàng khổng lồ như thế thân thể. Vô số cành liễu vươn ngang tới, phảng phất dọc theo người ra ngoài vô số đầu xúc tu tràng cảnh mười phần rườm xúc. Cành liễu tùy tiện một quấn chính là mấy người bị nàng cuốn lấy, đếm không hết cành liễu trong chớp mắt liền đem giữa sân cơ hồ không có năng lực chống cự đám người hoàn toàn kéo đi. Cành liễu trở về kia một sát na cùng nhau cắm vào thân thể của nàng, ngay tiếp theo người ở phía trên ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trong chớp mắt cành liễu lại một lần nữa xuất hiện, lại cảm giác mười phần bình thản. Tứ sư tỷ, ngươi nhanh đi đem ngươi cái kia gây phiền toái dẫn linh đại trận dừng hết, Lục sư tỷ ngươi mang theo Nguyệt Nhi Dạ Nhi cũng đi. Lâm Phong phân phó nói. Lâm Nhược Vũ nhẹ gật đầu, này lại trên đường khẳng định còn có thế lực khác chạy tới. Chỉ cần cướp tại trước mặt bọn họ, đem dẫn linh đại trận dừng hết, linh khí tản ra, bọn hắn tự nhiên tìm không thấy đầu nguồn, cũng chỉ sẽ tìm lấy linh khí mà đi, cuối cùng phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Lâm Phong cố ý điểm danh mang theo Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, chính là để các nàng giám sát một chút gia hỏa này, miễn cho lại làm ra cái gì yêu tiêu thân. Hai cái tiểu gia hỏa đối với Lâm Phong mệnh lệnh thế nhưng là nói là làm, hơn nữa cực kỳ nhận lý lẽ cứng nhắc, so với ai khác đều có tác dụng. Lục sư tỷ xem như tặng kèm. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, chúng ta trước vào bộ ma thủ không gian bên trong đi. Lâm Phong nhìn một chút hai vị sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời nhẹ gật đầu, vấn đề này các nàng hoàn toàn buông tay cho Lâm Phong tới làm. Bộ ma thủ duỗi ra ba cây nhánh cây đến, nhưng không có bắt đầu như vậy bạo lực. Mà là tại phía trước co lại ba cái vòng tròn nhỏ, Lâm Phong cái kia nhất là hắn to lớn một chút. Lâm Phong có chút xấu hổ, bộ ma thủ vẫn luôn ghi nhớ lấy chính mình sợ độ cao sự tình. Ba người nhao nhao đứng lên mâm tròn, bộ ma thủ liền chậm rãi kéo lấy ba người lên không chuẩn bị tiến vào tự thân không gian bên trong. Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói, tiểu hỗn đàn, ngươi kim đan còn không có cầm về. Lâm Phong vỗ đầu một cái, tứ sư tỷ giống như quên đem kim đan đem thả đi ra, chính mình cũng quên hỏi nàng muốn, chẳng qua vấn đề này cũng không vội, dù sao chính mình đi vào không cần bao nhiêu thời gian. Không có việc gì, đợi lát nữa đi ra hỏi nàng muốn đồng dạng. Lâm Phong không có vấn đề nói. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu có chút im lặng, có thể đem kim đan thả ra chơi, hẳn là cũng chỉ có gia hỏa này. Dù sao mình hai người kim đan đã sớm tại thành tựu Nguyên Anh thời điểm bể nát. Thiên hạ này có mấy người đều đã bước vào Nguyên Anh cảnh giới còn có thể duy trì chính mình kim đan. Sau một khắc, phía chân trời cảnh sắc lúc sáng lúc tối, đây là tại hai cái không gian bên trong xuyên qua tình huống, vẹn vẹn kéo dài một nháy mắt, phía chân trời liền toàn bộ tối xuống. Bộ ma thủ thôn phệ đại thủ, đem hắn không gian cũng nạp làm mình có, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập một loại đom đóm ánh sáng to lớn thân cây, cũng từ đại thủ biến thành bộ ma thủ. Bị nàng cuốn vào mấy ngàn người, toàn bộ bị ném tại trống trải địa phương, bốn phía dựng lên cây cối bện lồng giam, đem bọn hắn vây ở bên trong. Thoát ly thần hoàng biến phạm vi, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ liền khôi phục lại. Dù sao chỉ là tứ sư tỷ dùng huyễn thuật âm bọn hắn mà thôi. Có ít người tại nếm thử công kích lồng giam, muốn từ bên trong chui ra ngoài, chẳng qua hiệu quả không lớn. Bộ ma thủ có thể so với độ kiếp cảnh cảnh giới, biên chế lồng giam, mười phần rủi ro, có thể không ngừng chữa trị. Những người này phương thức công kích chỉ là bình thường, căn bản không kịp lồng giam tự thân tốc độ khôi phục. Muốn bị bọn hắn toàn bộ giết sao? Đại sư tỷ dò hỏi. Lâm Phong trợn trắng mắt, vấn đề này đại sư tỷ giống như đã đưa ra hai lần, quả nhiên nàng xử lý vấn đề biện pháp chính là đơn giản bạo lực. Chúng ta mới tới gì vực hạch tâm, không thích hợp náo ra vấn đề quá lớn, ta cảm thấy hai vị sư tỷ hẳn là cùng bọn hắn nói một chút đạo lý, để bọn hắn rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại, sau đó lại để lục sư tỷ cho bọn hắn ăn uống thuốc, sau đó để bọn hắn ai về nhà nấy đều tìm đều mẹ đi. Giết chết bọn hắn chưa chắc không phải một cách đơn giản biện pháp, chẳng qua chung quanh thoáng cái trống giống không thấy nhiều như vậy ít thế lực, khẳng định sẽ huyên náo xôn xao kia cùng Lâm Phong ý nghĩ không giống. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ nói, cái này cũng chưa chắc không phải một cái biện pháp thuận tiện đem bọn hắn thu nhập dưới trướng đi. Cũng được, nhưng là trước tiên cần phải để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý mới được. Lâm Phong nhẹ gật đầu. Đám người kia hiện tại quần tình sục sôi, một bộ lão tử vô địch thiên hạ bộ dáng, dù sao người đông thế mạnh, lá gan cũng liền không hiểu lớn rồi đứng lên đến giáo dục một chút mới được. Vậy chuyện này giao cho ta đi, lão đại nhớ ký lưu thủ, đánh cái gần chết là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, nhị sư tỷ còn là đáng tin cậy, vấn đề này giao cho nàng, chính mình cũng có thể yên tâm. Ta đi ra trước xem một chút tứ sư tỷ tình huống bên kia, nếu như còn có người tìm tới cửa, ta liền đem bọn hắn cũng đưa vào, tối nay tiếp các ngươi ra ngoài. Đi thôi, đi thôi. Liễu Tiếu Tiếu con mắt khẽ híp một cái, nhìn phía dưới. Lâm Phong lúc này mới rời khỏi bộ ma thủ không gian, chuẩn bị đi tìm Lâm Nhược Vũ, mới vừa đi hai bước, Lâm Phong tựa như là mới phản ứng được đồng dạng, sững sờ nhìn một chút bốn phía. Vừa rồi cách làm của ta, giống hay không là một cách điển hình nhân vật phản diện. Có chút phiền não gãi đầu một cái, Lâm Phong đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài, nhân vật phản diện liền nhân vật phản diện, dù sao đối với dị vực mà nói, chính mình vốn chính là cái này lập trường. Tìm tới Lâm Nhược Vũ thời điểm, nàng còn là tương đối đàng hoàng dừng lại dẫn linh đại trận toàn bộ Thiên Phong Sơn linh khí tựa hồ lại giảm xuống một cái cấp độ trực tiếp ngã vào bất nhập lưu cảnh giới. Lâm Nhược Vũ biểu lộ mười phần khổ sở trong nội tâm lưu luyến không rời. Lâm Phong buồn cười nói. Ai bảo ngươi làm được như vậy quá phận, phương viên mấy ngàn dặm linh khí đều bị ngươi toàn bộ làm tới. Ngươi nếu là có thể có mang tính lựa chọn chỉ làm một bộ phận tốt bao nhiêu. Lâm Nhược Vũ hai mắt sáng lên, Lâm Phong cái ý tưởng này không tệ, đem linh khí toàn bộ làm tới, người khác khẳng định sẽ nổi giận, nhưng nếu như có tính nhắm vào, chỉ làm ra một bộ phận tựa hồ là được rồi. Dù sao linh khí ít như vậy một chút, người bình thường căn bản không phát hiện ra được, nhiều lắm là sẽ tưởng rằng tự thân tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng cả người lại tới tinh thần.